Phốc, ngay sau đó, lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong lần thứ hai giáng lâm, lần này là nhằm vào bản thân xích quỷ. Rắc rắc, cầu quỷ hư vô đứng mũi chịu sào, lập tức bị nghiền nát. Quý thần phá hư, hắc tà nhận của xích quỷ xoay tròn một hồi, u điểm ở giữa ngưng tụ, không ngờ bắn ra một đạo xạ tuyên âm u, phốc một tiếng, miễn cưỡng ngăn cản lôi hỏa thân mâu. Xạ tuyên u ám này thập phần thần bí, có thể chôn vùi vật chất, lại có thể thông suốt linh hồn. Phốc phốc phốc, quang diễm lôi hỏa bị xích quỷ xuyên thủng một lỗ lớn, uy lực cận thân giảm mạnh quá nửa. Không chỉ như vậy, xạ tuyên u ám kia vẫn còn 1/3 dư lực, trực tiếp bắn về phía Triệu Phong, tốc độ công kích của nó phát ra cùng lúc với lôi hỏa thân mâu, khó mà né tránh. Loại xạ tuyến u ám này, chính là đem đồng lực vận chuyển, hội tụ thành một đường, trực tiếp phát động công kích với địch nhân. Tốc độ vận chuyển thần linh nhãn của Triệu Phong đạt tới cực hạn. Tốc độ tư duy của Triệu Phong so với xạ tuyến u ám kia còn nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đây chính là năng lực cường đại mà thần linh nhãn ban cho. Thần linh nhãn, bí pháp phục chế, trong mắt trái của Triệu Phong, quang điểm u lam bỗng nhiên rực sáng. Trong khoảnh khắc đó, hàn đàm u lam trong không gian của mắt trái, giống như một băng vực vô tận, nổi lên gợn sóng kỳ dị. Phốc phốc phốc, trong mắt trái bắn ra một đạo xạ tuyến u hàn, va chạm với đạo xạ tuyến u ám do xích quỷ phát ra. Đạo xạ tuyến u ám do xích quỷ phát ra lập tức bị đông cứng, sau đó vỡ nát. Chuyện gì xảy ra, bí pháp giống hệt như của ta, chỉ có thuộc tính là bất đồng. Trong lòng xích quỷ đột nhiên rung động một cách khó hiểu. Hắn trơ mắt nhìn quỷ thần phá hư của mình bị bí pháp có cùng nguyên lý của Triệu Phong bài trừ. Vụt, lôi hỏa tàn thừa trên người xích quỷ vẫn chưa hoàn toàn dập hết, đạo xạ tuyến u hàn kia vẫn còn dư lại 1/2 lực lượng, trực tiếp đánh lên người hắn. Thoáng chốc, một luồng hàn ý kỳ dị, đâm thẳng vào huyết nhục tâm hồn. Xích quỷ dùng mình một cái, cảm nhận được sự dày vò của băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ha ha, một chiêu này có thể xem như là biến chủng của băng hồn chi mâu, gọi là băng hồn xạ tuyến hoặc là băng hồn trùng kích. Triệu Phong nhẹ nhàng cười, băng hồn chi mâu, chủ yếu là ăn mòn tinh thần, ngưng kết tư duy ý thức của đối thủ, thuộc về loại công kích kéo dài. Mà loại băng hồn xạ tuyến này, trực tiếp phát động đồng lực vận chuyển thuộc tính hàn, phát động băng hồn trùng kích, càng thiên hướng trùng kích hơn. Băng hồn xạ tuyến chú trọng bộc phát ngay lập tức, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ thần phá hư của xích quỷ, thậm chí còn có thể chặn đường công kích đồng thuật khác. Bí pháp phục chế, huyết mạch đồng tử của ngươi, không ngờ. Xích quỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, hắn thừa nhận lôi hỏa, băng hồn tân sát trùng kích, dĩ nhiên đã bị thương, lại bị một màn trước mắt mang đến rung động không nhỏ, tâm tư sụp đổ. Huyễn cấm chi nhãn, thần linh nhãn của Triệu Phong lại lần nữa phát ra, vụt, trước mắt xích quỷ nhoáng lên một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, xích quỷ bị rơi vào trong một không gian bốn phía băng hàn, xích điện dày đặc trói chặt lấy hắn. Không gian ảo cảnh, vây khốn ý thức ta, xích quỷ hơi kinh hãi, tuy nhiên cũng không khủng hoảng. Hiển nhiên đã từng chứng kiến loại huyết mạch đồng thuật này. Vụt vụt vụt, Triệu Phong huy động một cây roi gai bằng sắt, hung hăng quất lên người xích quỷ. Đây chính là tra tấn tâm thần ý thức của xích quỷ không ngừng. Lúc tinh thần ý thức của một người bị tra tấn đến cực hạn, hoặc là sẽ mệt mỏi mà hôn mê, hoặc là ý thức sẽ sụp đổ. Xích quỷ tự nhiên hiểu rõ tình cảnh của mình. Vấn đề mấu chốt là thân thể hắn đang ở giữa không trung, bên ngoài trôi qua vài hô hấp, hắn sẽ rơi xuống, trở thành chất dinh dưỡng cho tham thiên thụ yêu. Oán quỷ linh bảo, xích quỷ cắn răng một cái, khuyên mũi màu đen ở trên lỗ mũi ong lên một tiếng, chấn động kịch liệt, phát ra một luồng quỷ lực tuyệt cường. Tại không gian hiện thực, chỉ thấy trên mặt xích quỷ vặn vẹo giấy ruộng, quỷ lực trên người bùng cháy thiêu đốt, sinh ra một loại chấn động tâm hồn không thể hình dung. O-O-O-N-G, không gian huyễn cấm run rẩy một hồi, từng đợt sóng khí u ám cuốn mạnh từng trận. Triệu Phong nhướng mày, hắn dùng thần linh nhãn duy trì không gian huyễn cấm. Như vậy thì sẽ tiêu hao rất lớn. Xích quỷ muốn mạnh mẽ đột phá nơi này. Nếu như là đơn đả độc đấu bình thường, Triệu Phong nhất định sẽ lực chiến tới cùng, bởi vì hắn rất có lòng tin đối với tinh thần nguyên của thần linh nhãn. Chẳng qua, thế cục hiện nay lại bất đồng. Đối thủ của hắn không chỉ có một mình xích quỷ, còn có 9 đại chân chủ cấp khác. Xa không nói, chỉ riêng việc hai đại chân chủ cấp khác tới trợ giúp đã khiến hắn phiền toái rồi. Xảy ra chuyện gì, hình như xích quỷ bị áp chế rồi. Thanh niên mặt đen và nữ tử cung trang thanh lịch có chút giật mình. Cách đây không lâu, đại chiến huyết mạch đồng tử của hai đại thiên tài đều vô cùng kịch liệt, một vài thiên tài đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy kinh hãi lạnh người. Nhưng rất rõ ràng Triệu Phong nhất cử nghịch chuyển, tiến hành áp chế xích quỷ. Trên người xích quỷ có chút tiêu điều, sắc mặt hơi kém, trên trán ứa ra mồ hôi to như hạt đậu, khuôn mặt vặn vẹo co giật. Chúng ta vẫn còn đánh giá thấp người này, không ngờ ngay cả xích quỷ cũng không áp chế được hắn. Diệp Yên Vũ ở đằng xa quan sát, dung nhan xinh đẹp trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, viện binh hai đại chân chủ cấp đã đến. Triệu Phong và Xích Quỷ đang tiến hành va chạm khí lực vào giai đoạn mấu chốt, không có sức phân tâm. Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nữ tử cung trang thanh lịch thấp giọng nói, trên kiều nhan như tuyết, hiển hiện một tầng sát cơ. Không sai, đối kháng đồng thuật, chúng ta không giúp được gì, nhưng giải quyết Triệu Phong rồi thì mọi chuyện liền dễ giải quyết. Thanh niên mặt đen liên tục gật đầu, bọn họ đều là những người trí tuệ thông tuệ, liếc mắt là có thể nhìn ra được mấu chốt. Vù vù, hai đại thiên tài chân chủ cấp, một nam một nữ, phá không đến gần Triệu Phong. Mặc dù Triệu Phong đứng trong rừng cây, có tham thiên thụ yêu yểm hộ, thế nhưng bảy đại chân chủ cấp còn lại và rất nhiều chân linh cảnh ở đằng xa chiếu ứng, chỉ cần hai người không xâm nhập quá sâu, ngược lại phát động công kích chiến kỹ từ xa, thì vẫn có cơ hội rất lớn. Ba đại chân chủ cấp liên thủ vây công, các người cũng quá nể mặt Triệu Mỗ rồi. Triệu Phong khẽ cười một tiếng, kèm theo đó là một luồng sát cơ chí mạng. Vụt, thần linh nhãn của Triệu Phong thu hồi. Mặt khác, Xích Quỷ ở bên kia cũng giãy giụa tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt, ý thức trở về hiện thực, thể xác và tinh thần rung lên, thiếu chút nữa rơi thẳng xuống đất. Lúc này, Xích Quỷ chợt nhìn thấy hai đại chân chủ cấp khác giết thẳng đến gần Triệu Phong. Không được, Xích Quỷ thầm nghĩ không ổn, thông qua một hồi đại chiến huyết mạch đồng tử vừa rồi, hắn biết rõ sự đáng sợ của Triệu Phong, đừng nói là chân linh cảnh, cho dù là chân chủ cấp cũng khó mà ngăn được bí pháp đồng tử của hắn. Việc mà hắn có thể làm, đó là thúc giục Hắc Tà Nhãn còn không đến 6 thành chiến lực, cố gắng kiềm chế Triệu Phong. Thế nhưng, Triệu Phong căn bản bỏ qua công kích quấy nhiễu của Hắc Tà Nhãn, mục tiêu của hắn là hai đại chân chủ cấp đang tiến đến gần. Đều lưu lại đây đi, Triệu Phong đột nhiên vung tay lên. Phốc, tầng thổ địa bên dưới đột nhiên phóng lên hai đạo tàn ảnh ám ngân, ước chừng cao một trượng lao tới từ phía sau thanh niên mặt đen và nữ tử cung trang thanh lịch. Điều này sao có thể? Không tốt, ánh mắt Xích Quỷ lóe lên, hoảng sợ thất sắc, hai đạo tàn ảnh ám ngân kia, dĩ nhiên là hai bộ ám ngân độc thi, khí tức quỷ thi trên người không kém chân chủ cấp bao nhiêu. Ngay lập tức, hai đại chân chủ cấp lập tức lâm vào giáp công hai mặt của Triệu Phong và hai bộ ám ngân độc thi. Đứng mũi chịu sào chính là nữ tử cung trang thanh lịch, nàng ta hơi đứng đằng sau, lập tức bị lọt vài mai phục của hai bộ độc thi. Cứu ta, nữ tử cung trang thanh lịch, hoa dung thất sắc, nàng vừa mới tấn chức chân chủ cấp không lâu, gặp phải tập sát của hai bộ độc thi, nguy cơ tràn ngập. Phốc phốc, hai bộ ám ngân độc thi, dưới sự khống chế của Triệu Phong, huy động móng vuốt bò cạp sắc bén, điên cuồng tấn công nữ tử cung trang thanh lịch. Nữ tử cung trang thanh lịch thất kinh, chân linh khí hộ thể bị thi chảo sắc bén xé rách. Xẹt, trên làn da trắng như tuyết, lưu lại một đạo vết máu. Trong nháy mắt trúng độc, khí huyết toàn thân nàng phát lạnh, nửa chân bước vào quỷ môn quan. Phốc phốc, ngay sau đó, thân thể xinh đẹp tuyết trắng dưới váy áo bị hai bộ quỷ thi đâm thủng, xé thành vài mảnh, hồng nhan tuy đẹp, nhưng kết cục vẫn trở thành xương trắng và chất dinh dưỡng. Một màn thê thảm này khiến cho bảy đại chân chủ cấp trên chiến trường hít sâu một hơi. Cung sư muội, thanh niên mặt đen trong lòng phát lạnh, bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là báo thù cho sư muội, mà là chạy trốn. Thật là đáng sợ, không ngờ Triệu Phong lại che giấu thực lực sâu như vậy, âm thầm mai phục dưới đất hai bộ quỷ thi. Băng hồn chi mâu, thế nhưng, hắn vừa mới bay ra được mấy trượng thì đã bị một luồng hàn ý kỳ dị, từ phương diện tâm hồn lan tràn khắp toàn thân. Nam tử mặt đen tu vi chân chủ cấp tiểu thành, nhưng tư duy bị đông lạnh, động tác phản ứng chập chạp, so với chân nhân cấp còn chỉ độn hơn rất nhiều. Phốc phốc, hai bộ quỷ thi gầm lên một tiếng, nhào đến điên cuồng cắn xé, đem tên chân chủ cấp kia xé thành mảnh vụn. Hai tên, Triệu Phong không chút rung động, sau khi giết hai chân chủ cấp, hắn lại khống chế hai bộ ám ngân độc thi bay thẳng đến Xích Quỷ. Chương 428, đệ tam trảm. Trong khoảnh khắc, hai đại chân chủ cấp đều chết trong tay độc thi. Bảy đại chân chủ cấp và đám thiên tài thuộc ba tông đều bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Một khắc trước, Triệu Phong vẫn còn triển khai đại chiến huyết mạch đồng tử với Xích Quỷ, gần như bị áp chế. Sau đó, viện binh là hai đại chân chủ cấp chạy đến, thế cục đối với Triệu Phong mà nói, quả thật vô cùng nguy cấp. Nhưng có ai ngờ được, thế cục lại phát sinh nghịch chuyển kinh người như thế. Ba đại chân chủ cấp liên thủ, hai vị bị diệt sát, chủ lực Xích Quỷ còn lại cũng tràn ngập nguy cơ. Hai bộ độc thi này, cơ bản đều đạt tới chân chủ cấp, còn ẩn chứa kỳ độc cực kỳ bá đạo. Điều này làm sao có thể? Xích Quỷ kinh hãi rung động, khó có thể tin nổi. Tăng cường quỷ thi lên tới chân chủ cấp, đây là khó khăn bực nào? Xích Quỷ hiểu rất rõ khó khăn trong đó, hắn tham tu nhiều năm, đạt được không ít tài nguyên, cho nên mới có được hai bộ quỷ thi chiến lực không tầm thường. Còn Triệu Phong chẳng qua là giữa đường nhảy vào, cướp lấy hai bộ quỷ thi của đệ tử Hắc Nhai Cung. Lúc đó, thực lực của hai bộ quỷ thi kia vẫn chưa đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong. Nấm địa ẩm độc, nhất định là nấm địa ẩm độc. Xích Quỷ dường như nghĩ đến thứ gì đó, đột nhiên hiểu ra. Chỉ có nấm địa ẩm độc có hiệu quả cực kỳ cường đại thì mới có thể dễ dàng khiến cho hai bộ quỷ thi chân huyền cấp đỉnh phong đạt tới chân chủ cấp. Huống chi, Triệu Phong còn thu được thiên ngân mặc ly thạch, sau đó lại giao dịch được càng bò cạp khổng lồ và âm sát cốt tinh từ chỗ của hắn. Có nhiều kỳ bảo chân tài tuyệt đỉnh cực phẩm như vậy, Triệu Phong hoàn toàn có khả năng võ trang cho hai bộ độc thi mạnh mẽ tới cực điểm. Đi, Triệu Phong cũng không cần nói nhảm, khống chế hai bộ độc thi, lao thẳng tới phía tên chủ lực Xích Quỷ. Không tốt, chạy mau, Xích Quỷ sợ tới hồn phi phách tán, kịch độc của bò cạp thương cổ khổng lồ khủng bố như thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Huống chi, Triệu Phong còn chiếm được nấm địa âm độc, hai loại kịch độc và kỳ độc dung hợp, nhiễm vào máu thì chân linh cảnh chắc chắn phải chết. Chỉ cần bị độc thi vạch phá ra thịt, cơ bản có thể nằm lại tại đây. Băng hồn chi mâu, thần linh nhãn của Triệu Phong nổi lên một tầng hàn mang lam u, tập trung vào Xích Quỷ. Thân thể Xích Quỷ cứng đờ, một luồng kỳ hàn đông cứng tâm hồn triệt đề, khiến cho ý thức của hắn trở nên cứng nhắc chỉ độn. Chỉ trong giây lát, tốc độ và động tác của hắn đã giảm tới 6-7 thành. Vụt vụt, hai bộ ám ngân độc thi lao tới tiếp cận hắn. Chẳng lẽ Xích Quỷ ta cũng không thoát khỏi kết cục vẫn lạc? Toàn thân Xích Quỷ như rớt vào hầm băng, thậm chí còn cảm nhận được khí tức tử vong tiếp cận, toàn thân bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt sũng. Dưới tình trạng bị băng hồn chi mâu tập trung, hắn tuyệt đối khó lòng chống cự được hai bộ ám ngân độc thi điên cuồng cắn xé công kích, chỉ cần bị vạch phá huyết nhục, chắc chắn hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Giờ khắc này, Xích Quỷ không khỏi hối hận vì chính mình đã giao dịch càng bò cạp khổng lồ và âm sát cốt tinh với Triệu Phong để hắn tăng cường lực công kích và độ sắc bén cho ám ngân độc thi, phát huy tối đa hiệu quả kịch độc của bò cạp khổng lồ. Bằng không hai bộ ám ngân độc thi của Triệu Phong mới chỉ miễn cưỡng bước chân vào cánh cửa chân chủ cấp, tuyệt đối không thể tạo nên uy hiếp lớn như vậy. Xích sư đệ, Ma Càn thanh niên khô gầy như cương thi của Hắc Nhai Cung gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng lao về phía bên đó. Đi, Xích Quỷ cắn răng một cái, lấy ra bộ huyết ngân cương thi còn lại. Hắn vốn có hai bộ quỷ thi chân chủ cấp, thế nhưng một bộ trong số đó đã bị Tham Thiên Thụ Yêu đập thành bột phấn. Đương nhiên, bộ huyết ngân cương thi này có chiến lực không kém gì chân chủ cấp tiểu thành, vì vậy cho nên mới có thể ngăn cản được chốc lát. Phốc phốc, hai bộ ám ngân độc thi nhào tới chỗ ngân huyết cương thi, chiến đấu cắn xé lẫn nhau. Nếu như dưới tình huống bình thường, ngân huyết cương thi của Xích Quỷ lấy một địch hai cũng không vấn đề, ít nhất có thể kiên trì hồi lâu. Thế nhưng lúc này, hắn bị băng hồn chi mâu tập trung tư duy và ý thức trở nên chậm chạp, không cách nào điều khiến ngân huyết cương thi như ý, chỉ có thể phát huy được 6-7 thành chiến lực. Chỉ gần vài hiệp, hai bộ ám ngân độc thi của Triệu Phong đã đánh cho ngân huyết cương thi của Xích Quỷ không còn sức chống đỡ. Nếu như có thể thu được bộ ngân huyết cương thi này, chỉnh thể thực lực của ta sẽ tăng mạnh một phen. Trong đầu Triệu Phong chợt nảy sinh một ý niệm, trong lúc Xích Quỷ chạy trốn chết, chính hắn cũng không biết rằng bởi vì Triệu Phong có ý nghĩ này cho nên hắn mới tránh được một kiếp. Nếu như Triệu Phong một lòng muốn giết Xích Quỷ, chỉ cần dùng một bộ ám ngân độc thi kiềm chế ngân huyết cương thi, còn bộ độc thi còn lại thì đuổi theo giết Xích Quỷ. Phối hợp với băng hồn chi mâu và lôi hỏa thần mâu, ít nhất cũng nắm chắc 7 thành giết được Xích Quỷ. Chẳng qua, Triệu Phong đột nhiên lại nổi lên chủ ý với ngân huyết cương thi này. Hắn dùng băng hồn chi mâu, tập trung trấn nhiếp Xích Quỷ, đồng thời khống chế hai bộ độc thi, không ngừng chèn ép bộ ngân huyết cương thi của Xích Quỷ. Phanh phanh phanh, bộ ngân huyết cương thi của Xích Quỷ rất nhanh bị ép rơi xuống gần phụ cận mặt đất. Phốc phốc phốc, phụ cận mặt đất, vài bộ rễ cây phá đất mà lên. Hãy giữ lại bộ cương thi này, nó vẫn còn hữu dụng đối với ta. Triệu Phong quay về phía Tham Thiên Thụ Yêu, đề nghị. Chỉ trong thoáng chốc, bộ ngân huyết cương thi đã bị hơn 10 bộ rễ cây trói chặt, sau đó kéo vào trong tầng đất. Thành công, Triệu Phong phi thường hài lòng. Sau đó, hắn lại điều khiển hai bộ độc thi, tiếp tục đuổi giết Xích Quỷ. Xích Quỷ thủy chung vẫn bị băng hồn chi mâu tập trung, còn chưa chạy được quá xa. Đáng tiếc, mặc dù đánh mất một bộ cương thi chân chủ cấp, khiến Xích Quỷ rất đau lòng, thế nhưng hắn cơ bản đã nhặt về được cái mạng của mình. Xích sư đệ, ta tới cứu ngươi, Ma Càn của Hắc Nhai Cung phi thân tới, chặn đứng hai bộ độc thi. Phanh phanh, hai tay của Ma Càn chấn động lực lớn vô cùng, không ngờ trực tiếp chấn bay hai bộ độc thi ra xa mây trượng. Người này là luyện thể thi đạo, có thể chất cường hãn giống như cương thi, gần như miễn dịch với các loại độc lực. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, hắn biết rằng trong 10 đại chân chủ cấp ở đây, chỉ có người này là có khả năng nhất định ngăn cản được hai bộ độc thi kịch độc của mình. Băng hồn chi mâu, sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lẽo, thần linh nhãn tập trung di chuyển lên người Ma Càn. Luận tạo nghệ tinh thần, mà càn kém xa xích quỷ. Sau khi bị băng hồn chi mâu tập trung hàn lực lập tức ăn mòn tâm thần, tư duy bị đông cứng, phản ứng trở nên trì độn. Mà càn tu hành luyện thể thi đạo, lực lượng khí lực cường đại, thế nhưng tốc độ và sự linh hoạt lại không đủ. Bây giờ bị băng hồn chi mâu công kích tập trung, hắn càng đơ ra như con rùa đen, ngay cả nhúc nhích và cất bước cũng đều phải cố hết sức. Phốc phốc, hai bộ ám ngân độc thi điên cuồng cắn xé, lập tức đánh vỡ tầng phòng ngự của ma càn, vạch phá làn da của hắn. Lực lượng khí lực của ma càn không thể xem nhẹ, dưới tình huống bình thường một quyền của hắn có thể đánh bay một bộ ám ngân độc thi. Nhưng mà lúc này, hắn bị băng hồn chi mâu công kích tập trung, tốc độ và tính linh hoạt giảm mạnh, thậm chí còn không bằng một vài chân nhân cấp bình thường. Nhất thời, ma càn hoàn toàn lọt vào sự cắn xé điên cuồng của hai bộ ám ngân độc thi. Đổi lại là cường giả bình thường bị chảo xé rách ra một lần, đã bước chân vào quỷ môn quan rồi. Chẳng qua, thân thể của ma càn này khô như cương thi, cũng có thể chất cùng loại với cương thi, cho nên gần như là vạn độc bất xâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cương thi chân chính, thi độc của ám ngân độc thi đã dung hợp với độc của bò cạp khổng lồ và nấm địa âm độc, ma càn căn bản không thể hoàn toàn miễn dịch, chẳng qua sức đề kháng lại mạnh hơn chân chủ cấp bình thường gấp mấy lần. Sau khi bị chảo xé rách ra thịt, thân thể ma càn càng trở nên chậm chạp, chiến lực giảm mạnh, trên mặt nổi lên một màu tím đen. Ma càn sư huynh, xích quỷ thầm nghĩ không ổn, ma càn vì cứu hắn cho nên mới lâm vào tuyệt cảnh. Nếu đổi lại là hắn, e rằng lúc này đã chết tới mấy lần, trong 10 đại chân chủ cấp, cũng chỉ có ma càn mới có thể ngăn cản được độc lực của ám ngân độc thi. Lôi hỏa thần mâu, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên nổi lên một trận lôi hỏa lấp lánh. Phốc, một đoàn lôi hỏa trong suốt bốc lên, điện minh màu xanh bắn ra bốn phía, tàn sát thiêu đốt bừa bãi trên người ma càn. A, ma càn phát ra một tiếng hét thảm thiết, huyết mạch đồng tử thuộc tính lôi hỏa, đối với quỷ thi đạo, có tính khắc chế tuyệt đối. Hắn không giống xích quỷ, am hiểu huyết mạch đồng tử, thậm chí có thể tạm thời ngăn cản huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong công kích. Vốn là băng hồn chi mâu, bây giờ lại đổi thành lôi hỏa thần mâu viêm liệt hủy diệt, tâm thần ma kiên bị tổn thương nặng nề, độc hỏa xâm nhập tạng phủ. Phanh phanh, ma càn quát lớn một tiếng, huy động hai tay, đánh bay hai bộ ám ngân độc thi. Đối diện với nguy cơ trước mắt, hắn thậm chí thiêu đốt chân linh khí, chiến lực đại trưởng, phá vòng vây chạy trốn. Hai bộ ám ngân độc thi bị hai tay của ma càn đả thương, cánh tay của một bộ độc thi trong đó, hoàn toàn bị đánh gãy. Chết, sắc mặt Triệu Phong trầm xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, thần linh nhãn của hắn lập tức thúc giục tới cực hạn, phát động không hề giữ lại nữa. Huyễn cấm chi nhãn, băng hồn xạ tuyến, lôi hỏa thần mâu, phanh, ba loại đồng pháp huyết mạch, đồng loạt rơi lên người ma càn. Đầu tiên là huyễn cấm chi nhãn, hoàn toàn trói buộc ý thức của ma càn, tình trạng thiêu đốt chân linh khí lập tức dừng lại. Đây chính là biến tướng của việc khiến lực phòng ngự của hắn suy yếu. Vụt, ngay sau đó, một đạo xạ tuyến băng hàn, đâm thẳng vào cơ thể ma càn, tâm thần đại thương gấp bội. Phốc, cuối cùng là lôi hỏa thần mâu, trực tiếp dồn ma càn hạ xuống mặt đất, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ma càn sư huynh, xích quỷ gào lên một tiếng, đám thiên tài của Hắc Nhai Cung ở phía xa, kinh hô hoảng. Thân thể, tâm hồn của ma càn đều bị lôi hỏa thiêu đốt tàn sát bừa bãi, từ không trung rơi xuống, nhanh chóng trở thành chất dinh dưỡng cho tham thiên thụ yêu. Trên thực tế, trước khi ma càn rơi xuống đất, tâm hồn của hắn đã bị phá hủy, ý thức bị chôn vùi, thân thể lại càng triệt để diệt vong. Mặt khác, sáu đại chân chủ cấp mắt thấy một màn thảm thiết này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ba đại bí kỹ huyết mạch, đồng loạt rơi lên thân một người, làm sao có thể không chết đây? Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi Triệu Phong xuất đạo đến nay, làm ra loại hành vi hung ác như vậy. Tên thứ ba, Triệu Phong lạnh lùng thốt lên, sắc mặt có chút sa sút. Luân phiên thi triển bí kỹ huyết mạch đồng tử, đồng lực tiêu hao rất lớn, tinh thần có chút uể oải. Còn may là thần linh nhãn nội tình thâm hậu, nếu đổi lại là thiên tài huyết mạch đồng tử khác, e rằng khó có thể kiên trì được lâu như vậy. Nhân loại, ta thừa nhận là mình đã xem nhẹ ngươi rồi. Mười đại chân chủ cấp, không ngờ bị ngươi giải quyết ba người trong chốc lát. Lúc ngươi thi triển huyết mạch đồng tử, mộc linh tinh phách của ta cũng cảm thấy một trận hàn ý kỳ lạ. Thanh âm của tham thiên thụ yêu vang lên, rõ ràng có vài phần cuồng hỉ. Chỉ trong giây lát, Triệu Phong đã giải quyết ba đại chân chủ cấp, tất cả đều lưu loát liền mạch. Lúc trước, tham thiên thụ yêu chỉ coi Triệu Phong là một cọng rơm cứu mạng, căn bản không ôm quá nhiều hy vọng. Vụt, thân hình Triệu Phong nhoáng lên một cái, hạ xuống khu vực cành lá tươi tốt, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Thụ tinh huynh, nếu như bây giờ ngươi có thể sớm xuất ra mộc linh tinh phách, giúp ta khôi phục và cảm ngộ, như vậy thì hy vọng đánh lui những cường địch này lại càng lớn hơn. Sau khi Triệu Phong ngồi xuống bất chợt thình lình lên tiếng. Điều này sao có thể được chứ? Ngươi chỉ mới hoàn thành một nửa lời hứa của mình, nhân loại các ngươi giảo hoạt như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Tham Thiên Thụ Yêu hiển nhiên cũng không phải kẻ ngu, bằng không thì cũng không thể thành tinh được. Ngươi cũng thấy rồi đấy, giết chết ba đại chân chú cấp, đồng lực huyết mạch của ta đã tiêu hao rất lớn. Nếu như lại sử dụng phương pháp săn giết như vậy, bảy đại chân chủ cấp khác sẽ không bị mắc lừa. Triệu Phong lại tiếp tục khuyên bảo, điều này, Tham Thiên Thụ Yêu có chút do dự, sợ bị Triệu Phong tính toán. Còn một điểm trọng yếu hơn, nếu như có Mộc Linh Tinh Phách của ngươi hậu thuẫn, ta có thể thi triển đồng pháp huyết mạch cường đại hơn, đó mới chính là mấu chốt để đánh lui 10 đại chân chủ cấp. Chương 429, biến thái như thế. Trong cành cây rậm rạp tươi tốt, Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, hoa ngôn xảo ngữ, liền thuyết phục được Tham Thiên Thụ Yêu. Đặc biệt một câu cuối cùng, khiến Tham Thiên Thụ Yêu không thể không động tâm. Trước đây, Triệu Phong triển lộ ra huyết mạch đồng thuật vô cùng mạnh mẽ, khiến Tham Thiên Thụ Yêu kinh ngạc động dung. Như vậy, huyết mạch đồng thuật theo như lời Triệu Phong là càng cường đại hơn nhiều, sẽ có quang cảnh đáng sợ như thế nào đây? Hơn nữa, bởi vì tình thế bắt buộc, Tham Thiên Thụ Yêu muốn đảm bảo an nguy của chính mình, không thể không làm ra nhượng bộ. Triệu Phong liên tiếp tiêu diệt ba đại chân chủ cấp, huyết mạch đồng lực tiêu hao quá lớn, đây là sự thật. Lấy loại trạng thái này, muốn ngăn cản bảy đại chân chủ cấp còn lại và phần lớn các thiên tài, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Được, ta có thể đem Mộc Linh Tinh Phách cho ngươi mượn dùng tạm, nhưng ngươi chớ có đùa giỡn hay giở thủ đoạn gì đó với ta. Tham Thiên Thụ Yêu miễn cưỡng đáp ứng. Lời nói vừa dứt, Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng tinh phách tinh khiết mênh mông từ đám cành lá dưới chân dũng mãnh tiến vào thế giới tinh thần của mình. Luồng lực lượng tinh phách kia làm dịu tâm hồn, khiến cho thể xác và tinh thần của Triệu Phong đồng thời rung lên, tinh thần lực bỗng đột nhiên lớn mạnh lên vài phần, có một loại cảm giác sinh sôi phát triển không thôi. Độ tuổi của Tham Thiên Thụ Yêu này, ít nhất cũng là mấy ngàn vạn năm, Mộc Linh Tinh Phách dưỡng dục trong cơ thể, có thể nói là chân bảo hồn đạo tinh khiết của thiên nhiên. Cho dù là tôn giả đan nguyên cảnh, tìm được Mộc Linh Tinh Phách này, cũng có thể tăng cường linh hồn tinh phách, có tác dụng hỗ trợ tham hóa cảnh giới hư thần cảnh. Mộc Linh Tinh Phách đối với Triệu Phong mà nói, tác dụng hiệu quả càng rõ ràng hơn. Bởi vì, trung tâm thần linh nhãn của hắn chính là hồn đạo, nói cách khác, chính là lưu phái tinh thần bí thuật. Tốt lắm, Thủ Tinh huynh, linh hồn lực của ta đã được làm dịu, sức khỏe khôi phục và gia tăng rất nhiều. Có luồng tinh phách này làm hậu thuẫn, tin tưởng rằng uy lực huyết mạch đồng thuật của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Sắc mặt Triệu Phong tràn ngập vui mừng, hắn nói như vậy là muốn loại trừ sự đề phòng của Tham Thiên Thụ Yêu, như vậy thì đối phương mới có thể dốc hết toàn lực mà duy trì mình. Trên thực tế, loại tình thế trước mắt là do Triệu Phong cố ý tạo nên. Thật ra, linh hồn đồng lực mà hắn tiêu hao cũng chỉ có chừng 3 đến 4 thành mà thôi, nhưng ngoài mặt lại giống như hao tổn rất nhiều vậy. Trong trận chiến vừa rồi, hắn cố ý tiêu xài khá nhiều huyết mạch đồng lực, cuối cùng lại một hơi phát động ba đại bí kỹ huyết mạch nhãn đồng. Đương nhiên, Ma Kiền kia nhất định phải giết, bởi vì trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp ở đây, chỉ có hắn là có thể đảm đương làm nhục thuẫn, ngăn cản thi độc của ám ngân độc thi. Không có nhục thuẫn Ma Kiền ngăn cản thi độc này, những thiên tài chân chủ cấp khác, ai dám xông vào đây mà giết Triệu Phong. Sau một phen tiêu xài, huyết mạch đồng lực của Triệu Phong quả thật sói mòn đi không ít, có thể quang minh chính đại mà đề xuất yêu cầu với Tham Thiên Thụ Yêu. Có sự chứng minh thực lực lúc trước, khiến cho Tham Thiên Thụ Yêu thấy được hy vọng, lúc này mới bị Triệu Phong hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục. Hiện tại, Triệu Phong nhận được sự chi trì của Mộc Linh Tinh Phách, linh hồn dĩ nhiên nhận được sự tẩm bổ và phát triển ở một trình độ nhất định. Cảnh giới tinh thần của hắn mơ hồ lại lần nữa có xu thế tăng lên, vài phần huyết mạch đồng lực hao tổn rất nhanh đã khôi phục trở lại. Chỉ mong ngươi đừng khiến cho ta thất vọng, Mộc Linh Tinh Phách này chính là căn nguyên của ta, duy trì cho ngươi cũng sẽ làm cho căn nguyên của ta sói mòn. Tham Thiên Thụ Yêu thở dài, loại tình huống này cũng là bị bức bách bất đắc dĩ. Nếu không phải tình huống có nguy hiểm đến sinh tử, Tham Thiên Thụ Yêu tuyệt đối không nỡ dùng căn nguyên của mình để duy trì ngoại nhân như vậy. Đồng thời trong lúc này, Xích Quỷ chật vật chạy trốn, sắc mặt tái nhợt, cùng hội hợp với 6 đại thiên tài chân chủ cấp còn lại. Trên không trung, 7 đại thiên tài chân chủ cấp tề tụ, sắc mặt phần lớn đều có chút ngưng trọng. Trước khi khai chiến, ai có thể dự đoán được, một gã thiên tài ngoại lai chân huyền cấp lại cường đại đến như vậy, trong khoảnh khắc đã chảm sát 3 đại chân chủ cấp, hơn nữa còn không có lấy một chút thương tổn nào cả. Ngay cả Xích Quỷ với huyết mạch đồng thuật cực mạnh, cũng bại trong tay Triệu Phong. Huyết mạch đồng lực của ta tiêu hao rất lớn, linh hồn bị tổn thương, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể cùng tiểu tử kia chính diện chống chọi. Nỗi khiếp sợ trong lòng Xích Quỷ vẫn chưa thể tiêu tan. Cái chết của Ma Kiền sư huynh xúc động đến tâm linh của hắn, nội tâm thật lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Nếu không phải Ma Kiền tới kịp, hắn tuyệt đối đã chết. Cũng tức là nói, Ma Kiền dùng tính mạng của chính mình đổi lấy một mạng cho hắn. Xích quỷ, tuy rằng các ngươi đã thất bại, nhưng cũng không phải không có chút tác dụng nào. Ít nhất, chúng ta đã thăm dò được nông sâu của Triệu Phong, hơn nữa một phen đại chiến, nhất định hắn cũng hao tổn không ít. Thanh âm mềm mại đáng yêu uyển chuyển của Trang Quán Nhi truyền đến, tác động tới tâm linh. Triệu Phong này, nhất định phải chết. Trên khuôn mặt luôn luôn ngọt ngào của Diệp Yên Vũ, lộ ra hàn sát lạnh y mãnh liệt. Trong số ba đại chân chủ cấp đã ngã xuống kia, có hai vị chính là xuất thân từ Tịnh Nguyệt Linh Tông. Điều này làm cho trong lòng nàng đau đớn kịch liệt, càng cảm thấy áy náy hơn. Nếu không phải chính mình lúc trước bị Triệu Phong tính kế, bọn người Vũ Lạc cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Bảy đại chân chủ cấp xuyên qua khe hở cành lá của Tham Thiên Thụ Yêu, chú ý tình huống của Triệu Phong. Sắc mặt Triệu Phong có chút tái nhợt, đang khoanh chân ngồi tĩnh dưỡng. Kẻ này cùng ta giao tranh một hồi, lại diệt sát ba đại chân chủ cấp, huyết mạch đồng lực hao tổn so với ta có lẽ cũng không kém hơn bao nhiêu. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất để tấn công Thụ Yêu, hoặc là đánh chết hắn. Xích quỷ đề nghị, sáu vị chân chủ cấp còn lại cũng nhất trí gật đầu tán thành. À, không đúng, hình như là lực lượng mộc linh tinh phách. Trang Quán Nhi đột nhiên sản sinh một tia cảm ứng, nhìn về phía Triệu Phong. Không tốt, hắn nhận được sự ủng hộ căn nguyên tinh phách của Thụ Yêu. Diệp Yên Vũ cũng phát hiện ra tình huống không ổn. Hai nữ nhân này có cảnh giới tu vi cao nhất, cũng phát hiện dị thường trên người Triệu Phong sớm nhất. Thật hiển nhiên, Triệu Phong đang dùng lực lượng của mộc linh tinh phách, khôi phục huyết mạch đồng lực của bản thân. Lý nào lại như vậy? Tiểu tử này không ngờ lại có cơ duyên lớn đến như thế, có thể khiến cho Tham Thiên Thụ Yêu chủ động giao ra căn nguyên tinh phách. Sắc mặt gầy yếu tái nhợt của Xích Quỷ vặn mẹo một trận, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Sáu vị chân chủ cấp còn lại cũng đều phẫn nộ không thôi, vẻ mặt tràn ngập phẫn uất và không cam lòng. Thiên tài tam đại tông phái liên thủ tấn công Tham Thiên Thụ Yêu, chính là bởi vì mộc linh tinh phách cùng với rất nhiều nguyên liệu quý giá khác mà đến giờ vẫn chưa đạt được mục đích. Còn Triệu Phong, dễ dàng như vậy đã có thể hưởng dụng rồi. Không ngờ sự công kích điên cuồng của bọn họ, ngược lại mang đến cho Triệu Phong cơ hội. Lý nào lại như vậy? Hai mắt Lý Hoành mơ hồ bốc hỏa, thiếu chút nữa là bùng nổ luôn rồi. Gã cừu địch mà hắn muốn phanh thây xẻ thịt kia, không ngờ càng lăn lộn lại càng được nhiều chỗ tốt. Hết thảy những điều này đều là do bọn hắn thúc đẩy. Cho dù phải trả giá đắt đến đâu, ta cũng phải chém chết hắn. Trong ánh mắt Diệp Yên Vũ, ngưng kết một tầng sát ý tuyệt lãnh. Không lâu sau, bảy đại chân chủ cấp dẫn dắt phần đông các cường giả chân linh cảnh, lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt về phía Tham Thiên Thụ Yêu. Hiện tại đúng là cơ hội diệt trừ Tham Thiên Thụ Yêu. Triệu Phong tặc tử, lần này ngươi khó tránh khỏi cái chết, cho dù chỉ là làm suy yếu Thụ Yêu, cũng có thể khiến cho Triệu Phong từng bước cảm thấy bất an. Gạch nối, bảy đại chân chủ cấp cùng phần đông thiên tài thuộc tam đại tông phái ra sức đồng lòng, thế công so với trước đây càng hung hãn hơn. Có lẽ chỉ có dưới tình huống như thế này, tam đại tông phái mới có thể chân chính liên thủ, cùng kháng cường địch. Triệu Phong ngồi xếp bằng tại chỗ, cũng không để ý tới công kích của phần đông cường giả. Vụt, tàn ảnh điện mị nhoáng lên, Triệu Phong từ trong đám cành lá, rơi xuống mặt đất gần đó. Vụt vụt vụt, trong lòng đất toát ra một ít bộ rễ, đưa lên một bộ ngân huyết cương thi. Chiến lực của bộ ngân huyết cương thi này cơ bản sánh ngang với chân chủ cấp tiểu thành, luận khí lực phòng ngự, thậm chí so với chân chủ cấp tiểu thành bình thường còn mạnh hơn một bậc. Trước đây, lúc cùng bò cạp thượng cổ khổng lồ chiến đấu, bộ ngân huyết cương thi này đã từng là một trong những nhục thuẫn cận chiến. Trong mắt trái của Triệu Phong nổi lên một chùm tia lôi hỏa thần quang, ánh mắt dừng lại trên người ngân huyết cương thi. Growl, ngân huyết cương thi gầm nhẹ, điên cuồng giãy giụa, lại bị bộ rễ của Tham Thiên Thụ Yêu gắt gao cuốn lấy. Hừ, muốn tiêu diệt tinh thần lạc ấn của ta, nào có đơn giản như vậy. Xích quỷ ở xa xa sản sinh cảm ứng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bộ ngân huyết cương thi kia là do hắn nuôi dưỡng nhiều năm, tinh thần lạc ấn khắc vào rất sâu, cho dù là cường giả quỷ đạo cung cấp, không mất thời gian mấy ngày, cũng khó có thể tiêu diệt nổi. Ngay cả thành công tiêu diệt, sau đó ngưng luyện tinh thần lạc ấn trên người quỷ thi chân chủ cấp trở lại, cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Thế nhưng, Triệu Phong vẫn thử. Đồng lực thần linh nhãn của hắn cường đại, lực lượng mạnh mẽ thông qua lôi hỏa thần mâu, dễ dàng cường thế tiêu diệt tinh thần lạc ấn do xích quỷ lưu lại. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Xích quỷ bỗng nhiên thất sắc, sắc mặt đại biến. Liên hệ giữa hắn và ngân huyết cương thi, đột nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Mấy nhịp hô hấp sau, phụt, trên người ngân huyết cương thi bốc lên một trận khói xanh, tinh thần lạc ấn bị lực lượng lôi hỏa bá đạo vô cùng công kích vài lần, cơ bản mai một hoàn toàn. Ọc, sắc mặt xích quỷ tái nhợt, phun ra một búng máu tươi. Dù sao hắn cũng có mối liên hệ rất sâu sắc với ngân huyết cương thi. Tốc độ như thế, làm sao có thể, chẳng lẽ huyết mạch nhãn đồng của hắn, chính là chuyên môn khắc chế quỷ đạo của chúng ta. Xích quỷ giống như thất hồn lạc phách vậy, thông qua cường thế tiêu diệt tinh thần lạc ấn gắn trên ngân huyết cương thi, Triệu Phong lại một lần nữa đả thương tâm thần của xích quỷ. Thương thế tâm hồn của xích quỷ càng trầm trọng thêm vài phần, uy hiếp đối với Triệu Phong cũng càng nhỏ hơn. Ngay sau đó, Triệu Phong lại một lần nữa thúc giục đồng lực đặc thù của thần linh nhãn, hạ xuống tinh thần ấn ký trên người ngân huyết cương thi. Trong quá trình này, ngân huyết cương thi cũng có chút giãy giụa, dù sao tu vi của nó cũng đạt tới chân chủ cấp. Thế nhưng, thần linh nhãn của Triệu Phong, đồng lực cường đại đặc thù đến cỡ nào? Trong mắt hắn lóe lên thần mang u hàn, phát ra khí tức tinh thần tuyên cổ xa xưa, thuộc loại khí tức của thần linh nhãn. Thoáng chốc, ngân huyết cương thi chợt trở nên sợ hãi kỳ lạ, sự kinh hãi xuất phát từ trực giác, khiến nó căn bản không dám có một tia chống cự. Giờ phút này, nó giống như một đầu tiểu quỷ, đang cúng bái thần linh thái cổ vậy. Thậm chí ngay cả tinh phách của Tham Thiên Thụ Yêu cũng mơ hồ run rẩy. Vài nhịp hô hấp qua đi, khí tức trên người ngân huyết cương thi đột nhiên phát sinh sự biến hóa mơ hồ nào đó. Vút, ngân huyết cương thi thoáng lóe lên, đã canh giữ ở bên cạnh Triệu Phong, giống như một gã tử vệ vậy. Trực tiếp luyện hóa rồi, điều này làm sao có thể? Thế gian tại sao lại có loại biến thái như thế này? Gạch nối, toàn bộ thiên tài của Hắc Nhai Cung, cả đám ngây người tại đương trường, phảng phất như đang nhìn thấy thần thoại vậy. Trong mắt bọn chúng, Triệu Phong chỉ khẽ liếc mắt vài lần, liền tiêu diệt tinh thần lạc ấn của xích quỷ, lại liếc mắt vài lần, một phen đem quỷ thi chân chủ cấp, thu thành của mình. Sai lầm rồi, hắn không phải khắc tinh của quỷ thi nhất đạo, mà là thiên tài có 102 của quỷ đạo từ xưa tới nay. Thần tinh xích quỷ tràn ngập chua xót, cảm giác thất bại trong lòng hắn giờ phút này, so với bị Triệu Phong chính diện đánh bại, còn nặng nề hơn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Hắn có thể khẳng định, thiên tài giống như Triệu Phong, nếu để cao tầng của Hắc Nhai Cung biết được, nhất định sẽ tận lực mời chào, dốc lòng bồi dưỡng, không tiếc bất cứ giá nào. Thành công rồi, Triệu Phong khẽ gật đầu, thân hình hắn nhoáng lên, lại quay trở lại trên nhánh cây, khoanh chân mà ngồi. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, bộ ngân huyết cương thi kia, lúc này đang đứng ở bên cạnh Triệu Phong, tương đương với việc có một cường giả chân chủ cấp tiểu thành đang hộ pháp cho hắn. Mà hai bộ độc thi kia, lại bị Triệu Phong ẩn giấu đi, dùng để tập sát bất ngờ. Một ít đệ tử tam đại tông phái ở đây, cả đám đều hút một ngụm lương khí. Khó có thể tưởng tượng nổi đó là chỉnh thể thực lực của Triệu Phong có thể đạt tới loại trình độ nào. Chẳng qua, ba bộ quỷ thi trong tay hắn lại tương đương chiến lực của ba đại chân chủ cấp. Huống chi hai bộ độc thi kia lại có được lực sát thương khủng bố, kiến huyết phong hầu sao đối với cường giả dưới đan nguyên cảnh. Sao thấy máu thì ngừng thở. Đúng lúc này, trong đầu Triệu Phong đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Di tích bảo điện. Trong nửa canh giờ nữa, sẽ hàng lâm ngay vị trí chỗ hổng của Tham Thiên Thụ Yêu. Nửa canh giờ nữa, đúng vậy, trong vòng nửa canh giờ, bất cứ lúc nào đều có thể hàng lâm, có lẽ là ngay sau đây. Chương 430, Mê Cung Huyễn Thành, nửa canh giờ nữa, tốt lắm, Triệu Phong khẽ thở ra một hơi. Di tích bảo điện hàng lâm càng sớm, áp lực của hắn lại càng nhỏ hơn. Hắn một mình một người, muốn kéo dài đối kháng với 10 đại chân chủ cấp, hơn 100 thiên tài chân linh cảnh, căn bản không có khả năng thực hiện được. Chỉ cần kéo dài đến lúc bảo điện hàng lâm, Triệu Phong xem như là hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó xem như khổ tận cam lai. Tham Thiên Thụ Yêu, khu vực chỗ hổng, phanh phanh phanh, bảy đại chân chủ cấp, phần đông các thiên tài chân linh cảnh hướng về thân thể Thụ Yêu phát động thế công giống như cuồng phong bạo vũ. Bên trong đám cành lá, Triệu Phong ngồi xếp bằng tĩnh tu, hấp thu cả một lực lượng của Mộc Linh tinh phách. Một luồng linh hồn lực tinh khiết mênh mông, dũng mãnh tiến vào thế giới tinh thần, bổ dưỡng tâm hồn của Triệu Phong. Mộc Linh tinh phách là suối nguồn linh hồn của Thụ Yêu, lực lượng tinh phách cũng thuộc loại lực lượng linh hồn. Tham Thiên Thụ Yêu này sinh tồn niên đại đã lâu, vô số năm tháng mới dưỡng dục ra được Mộc Linh tinh phách, bên trong ẩn chứa thể ngộ huyền ảo phi phàm, bao hàm sự lý giải đối với sinh mệnh vạn vật, hơn xa sinh linh bình thường có thể so sánh. Trong quá trình này, lực lượng linh hồn của Triệu Phong rõ ràng tìm được sự bổ dưỡng lớn mạnh, vài phần huyết mạch đồng lực lúc trước hao tổn cũng khôi phục lại không sai biệt lắm. Tâm thần của hắn đắm chìm trong mấy ngàn vạn tuế nguyệt của Tham Thiên Thụ Yêu, tiến hành lý giải đối với chân lý sinh mệnh, khắc sâu cảm ngộ đối với loại ý cảnh xuân đi thu đến, sinh sôi không ngừng này. Cho dù là vương giả hư thần cảnh, chỉ sợ cũng không có được sự lắng động năm tháng xa xưa như của Tham Thiên Thụ Yêu này. Trong không gian mắt trái, từng đoạn hình ảnh sinh trưởng trưởng, héo tàn héo rũ. Không ngừng lược động, hết thảy những điều này đều được ghi dấu ở trong Mộc Linh tinh phách. Ngay cả bản thân Tham Thiên Thụ Yêu cũng không thể ngược dòng trở về thời đại xa xôi ở chỗ sâu trong trí nhớ của mình mà suy diễn hiện ra đầy đủ như thế. Nhưng luận tạo nghệ linh hồn, Tham Thiên Thụ Yêu còn xa mới có thể sánh ngang Triệu Phong kẻ có được thần linh nhãn, nhập môn hồn đạo thượng cổ. Chỉ trong chốc lát, hao tổn huyết mạch đồng lực của Triệu Phong, cơ bản đã khôi phục lại, lực lượng linh hồn rõ ràng lớn mạnh thêm vài phần nữa. Có được hiệu quả nhanh chóng như vậy, hoàn toàn là nhờ vào thần linh nhãn, cùng với việc Triệu Phong bước vào đại môn của hồn đạo thượng cổ. Mộc linh tinh phách rơi xuống trong tay nhân sĩ hồn đạo, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Thần linh nhãn lại đem hiệu suất này tăng phúc lên gấp mấy lần nữa. Lực lượng linh hồn tăng cường, cảnh giới tinh thần so với chân chủ cấp tiểu thành bình thường còn mạnh hơn nhiều, so với chân chủ cấp đại thành không thua kém quá nhiều. Triệu Phong giống như một khối bọt biển, cần cù hấp thu không biết mỏi mệt, cảm ngộ lực lượng của mộc linh tinh phách. Nhân loại, người còn cần tĩnh tu bao lâu nữa, đến lúc nào mới có thể ra tay? Tham Thiên Thụ Yêu thừa nhận công kích của 7 đại chân chủ cấp, hơn 100 thiên tài thuộc tam đại tông phái, thương thế trên người đang không ngừng gia tăng thêm. Sắp xong rồi, Triệu Phong biết rõ, di tích bảo điện sẽ hàng lâm trong nửa canh giờ nữa, Tham Thiên Thụ Yêu hẳn vẫn có thể chống đỡ nổi. Hắn còn muốn thể ngộ, hấp thu lực lượng của mộc linh tinh phách nhiều thêm một chút nữa. Phanh phanh phanh, Tham Thiên Thụ Yêu chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng thêm một đợt công kích mãnh liệt, cành lá không ngừng chấp lên, phát ra thanh âm than thở vô lực, giống như một vị lão nhân tuổi xế chiều vậy. Nhân loại à, e rằng ta không kiên trì được bao lâu nữa. Thực lực của mấy gã thiên tài này, hoàn toàn siêu việt những kẻ cùng cấp. Thanh âm kêu rên cầu cứu của Tham Thiên Thụ Yêu truyền đến. Triệu Phong phát hiện lực lượng của mộc linh tinh phách mà Tham Thiên Thụ Yêu cung cấp cho mình chợt suy kiệt đi vài phần. Một phần là vì thương thế của Thụ Yêu, một phần khác là vì hắn muốn thúc giục Triệu Phong ra tay sớm một chút. Thụ Tinh Huynh, tiếp theo ta cần lấy mộc linh tinh phách của ngươi làm trợ lực, phát động huyết mạch đồng thuật phạm vi lớn. Triệu Phong từ trong cảm ngộ tỉnh lại, tinh khí thần no đủ, đạt tới trạng thái đỉnh phong trước giờ chưa từng có. Được, ngươi nhanh ra tay đi. Tâm thần Tham Thiên Thụ Yêu rung lên, một luồng lực lượng tinh phách càng tinh khiết, hùng hồn hơn dũng mãnh tiến vào thế giới tinh thần của Triệu Phong. Trong nháy mắt đó, Triệu Phong cảm giác lực lượng linh hồn hùng hậu minh mông chưa từng có, phảng phất như vừa đạt được một nguồn suối vô tận cung cấp lực lượng vậy. Hắn không khỏi thầm mắng, Thụ Yêu này cũng không phải không có tâm nhãn, lúc trước cũng không có đem hết toàn lực duy trì mình. Hiện tại, vừa nghe Triệu Phong nói muốn mượn dùng lực lượng của hắn, đối phó thiên tài tam đại tông phái, Tham Thiên Thụ Yêu lập tức chấn hưng tinh thần, tiến hành cung cấp trợ lực 120%. Bắt đầu, Triệu Phong hít sâu một hơi, ngưng tụ U Lam Hàn Đàm trong không gian mắt trái. Hiện nay, U Lam Hàn Đàm kia đã khuếch trương đến phạm vi hơn 8 trượng, so với lúc ở chân Long Hội, lớn hơn không chỉ gấp đôi. Trong U Lam Hàn Đàm nổi lên một tia gợn sóng, bắt đầu luân chuyển không ngừng. Nơi này là nguồn suối động lực của Triệu Phong, cần linh hồn ý thức tiến hành chống đỡ. Mà lúc này, còn có một luồng lực lượng mộc linh tinh phách càng hùng hồn tinh khiết, dũng mãnh làm lớn mạnh linh hồn Triệu Phong, trở thành một nguồn suối trợ lực mới. Bởi vậy, Triệu Phong có thể điều động, chi phối càng nhiều động lực của thần linh nhãn, lực khống chế và khả năng kéo dài cũng càng mạnh mẽ hơn. Theo động lực thần linh nhãn vận chuyển, Tham Thiên Thụ Yêu dưới chân hắn càng phát ra một loại run sợ và bất an sâu tận linh hồn. Ngân huyết cương thi bảo hộ bên cạnh hắn cũng chợt run rẩy mãnh liệt. Mọi người cẩn thận, sắc mặt xích quỷ biến đổi, nhắc nhở các thiên tài thuộc tam đại tông phái. Lúc trước sau khi trải qua huyết mạch nhãn đồng chiến đấu, xích quỷ bị thương nghiêm trọng, vô lực tái chiến với Triệu Phong. Mặc dù hắn đang khoanh chân tĩnh tu, nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh của Triệu Phong. Triệu Phong mới vừa có dị động, đã bị hắn cảm ứng được. Mục tiêu đầu tiên, chính là ngươi, lôi hỏa thần mâu. Triệu Phong vận chuyển động lực, trong mắt trái nổi lên một tia lôi hỏa lóng lánh kinh người. Phốc, một đoàn lôi hỏa rực rỡ bán trong suốt, đột nhiên xuất hiện, đánh trúng xích quỷ, phảng phất như một quang diễm cầu lôi hỏa, thiêu đốt xích quỷ. Lúc này đây, uy lực của lôi hỏa thần mâu so với lúc trước đã tăng lên cả một cấp bậc. A, xích quỷ phát ra một tiếng kêu la thảm thiết bén nhọn, trên người ô quang quỷ khí đằng đằng, dốc hết thực lực toàn thân, mới miễn cưỡng dập tắt lôi hỏa. Mấy gã thiên tài hắc nhai cung vội vàng tiến đến cứu giúp. Chờ đến lúc bọn hắn tới nơi, xích quỷ đã trở nên yếu ớt vô lực, không còn bao nhiêu khí tức sinh mệnh nữa. Còn may là hắn am hiểu huyết mạch đồng thuật, tinh thần tạo nghệ không tầm thường, đổi lại là chân chủ cấp tiểu thành bình thường khác, có thể đã chết rồi. Sáu đại chân chủ cấp còn lại, cũng đều kinh ngạc hoảng sợ. Huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong không chỉ không hề suy yếu, ngược lại còn tăng cường lên rất nhiều. Mộc linh, xích quỷ trước khi ngất đi, vẻ mặt kinh hoàng không cam lòng, thốt ra hai chữ có chút tối nghĩa. Một lôi hỏa thần mâu uy lực gấp 10 lần, khiến cho xích quỷ, kẻ am hiểu về huyết mạch nhãn đồng nhất trong các thiên tài chân chủ cấp, lại lâm vào hôn mê. Triệu Phong hiện tại, chỉ cần ứng phó sáu đại chân chủ cấp còn lại, không cần lãng phí đồng lực trên người xích quỷ đã lâm hôn mê nữa. Cũng chính là nói, trong 10 đại chân chủ cấp ban đầu, chỉ còn lại 6 người có chiến lược mà thôi. Nhưng mà, đây chỉ là sự bắt đầu của cơn ác mộng. Triệu Phong đứng sừng sững bên trong đám cành lá, mái tóc lam phiêu giật, trong thần linh nhãn phảng phất như có một vực băng vô tận, tầm nhìn không ngừng kéo dài, cuối cùng càng giống như muốn đem cả thế giới này nuốt chửng vậy. Huyễn cấm chi nhãn, mê cung huyễn thành, thần linh nhãn của Triệu Phong, nhàn nhạt đảo qua đám người. Có không dưới mười mấy người trong đám thiên tài của thập đại tông phái, tâm thần nhất thời hoảng hốt, bị vực băng u lam kéo dài vô hạn trong thần linh nhãn mạnh mẽ thôn phệ. Khoảng khắc tiếp theo, vút, hơn 10 gã thiên tài, nhất thời có một loại ảo giác không gian xoay chuyển. Bọn họ đột nhiên thấy mình đang ở trong một cái mê thành thê lương cũ kỹ, mà không phải ở trên không trung chỗ hổng của tham thiên thụ yêu. Tòa thành trì này, bao phủ ở trong mê vụ bạch sắc, địa hình rắc rối phức tạp, giống như một cái mê cung khổng lồ vậy. Đây là nơi nào, tại sao chúng ta lại đột nhiên rơi vào trong này? Không xong, chỉ sợ chúng ta đã trúng phải tinh thần huyễn thuật của tặc tử kia. Hơn 10 gã thiên tài đỉnh cao tam đại tông phái, giống như con kiến bò trên chảo nóng, ở trong mê cung huyễn thành bỏ chạy tán loạn. Mặc dù bọn họ biết, trong này chính là mê cung huyễn cảnh do Triệu Phong dùng huyết mạch nhãn đồng tạo ra, nhưng mà thân ở trong cục, khó có thể đột phá tầng gông cùm xiềng xích này. Thật ra, đám thiên tài của tam đại tông phái đang lâm vào một trận hỗn loạn. Trong đó hơn 10 gã thiên tài đang bay tán loạn giữa không trung, không mục đích. Chính xác mà nói, bọn họ đang đảo quanh tại chỗ. Một bộ phận thiên tài thì điên cuồng không khống chế được, kiệt lực gào thét. Còn một số kẻ thì cặp mày nhíu chặt, đang nghĩ cách đột phá mê cung huyễn cảnh do Triệu Phong tạo ra. Bịch bịch, đám thiên tài chúng phải tinh thần huyễn thuật này, có một số rất ít từ không trung rơi xuống, trở thành chất dinh dưỡng của thụ yêu. Mà ở trong mê cung huyễn thành, mấy gã thiên tài này chính là đang đi tìm cái gọi là lối ra, tràn ngập sơ hở. Trong số hơn 10 gã thiên tài này, còn có một gã là thiên tài tu vi chân chủ cấp tiểu thành, đến từ Tịnh Nguyệt Linh Tông, đang ở tại chỗ giãy giụa, bay quanh. Lấy đồng lực của thần linh nhãn tạo ra một cái mê cung huyễn thành như vậy, linh hồn đồng lực tiêu hao cũng rất lớn. Còn may là có Mộc Linh tinh phách tiến hành duy trì. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, đang hoàn thiện mê cung huyễn thành do chính mình xây dựng nên. Mê cung huyễn thành này thuộc về một nhánh của huyễn cấm chi nhãn, lấy huyễn lực mê hoặc địch nhân, đạt tới hiệu quả vây địch mạnh mẽ. Khác nhau ở chỗ, mê cung huyễn thành này thuộc loại phạm vi rộng, chỉ nhằm mê hoặc và vây khốn địch nhân, cũng không tra tấn tâm thần ý thức của mục tiêu. Trong không gian mắt trái của hắn, hiện lên hình dáng một cái mê cung huyễn thành, càng ngày càng rõ ràng hơn. Nếu lần sau thi triển ra, ta có thể trực tiếp phục chế mê cung huyễn thành đã xây dựng xong này, như vậy có thể giảm bớt sự tiêu hao của đồng lực rất nhiều. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, đơn giản mà nói, khuôn bản huyễn thuật của mê cung huyễn thành này đã được Triệu Phong phục chế lại, lần sau thi triển ra, căn bản không cần kiến tạo, xây dựng nữa. Có Mộc Linh tinh phách chống đỡ, lực lượng linh hồn của Triệu Phong càng lớn mạnh, có được nguồn suối hùng hậu, lúc này mới xây dựng ra một cái mê cung huyễn thành, bao phủ trên người một đám địch nhân. 12 tên, 13 tên, 14 tên, Triệu Phong một phen đem mê cung huyễn thành củng cố xong, bước đầu tiến hành hoàn thiện, sau đó bắt đầu mở rộng phạm vi xâm lược và thâu tóm. Bên trong đám cành lá, mắt trái của Triệu Phong phảng phất như ẩn chứa lực mê hoặc chí mạng nào đó, dẫn dắt linh hồn chúng nhân, nhịn không được tự luân hãm vào trong đó. Ngoại trừ Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, phàm là kẻ nào chạm đến ánh mắt của hắn, đều bị lực lượng mê cung huyễn thành rót vào tinh thần, lừa gạt ánh mắt, lỗ tai, bao gồm cả linh thức cùng với các loại cảm quan. Bọn họ rõ ràng đang ở giữa không trung, cảm quan lại lừa gạt tâm linh, nghĩ rằng đang đặt mình trong mê cung huyễn thành, giống như đang trúng tà thuật vậy. Mắt thấy số thiên tài bị mê cung huyễn thành bao phủ, đã đạt đến hơn 20 người. Trang Quán Nhi và Diệp Yên Vũ đều kinh ngạc động dung. Mọi người cẩn thận, không nên nhìn vào mắt trái của hắn. Diệp Yên Vũ nhắc nhở những người còn chưa trúng huyễn cấm chi nhãn. Mê cung huyễn thành của Triệu Phong, dù sao cũng là lấy thần linh nhãn phát động, mắt trái giống như ngọn nguồn của cơn lốc xoáy. Nếu như không chạm đến thần linh nhãn, như vậy khả năng bị lực lượng huyễn thuật dẫn dắt sẽ thấp đi một chút. Chư vị đã lâm vào tinh thần huyễn thuật, cũng không cần bối rối, đứng yên tại chỗ, duy trì phi hành, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu viện. Đây là khả năng đặc thù của chân chủ cấp, dùng linh thức truyền âm, chấn nhập phương diện tinh thần. Một ít thiên tài đã lâm vào trong mê cung huyễn thành, mơ hồ có thể nghe được thanh âm của Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi ở bên ngoài truyền vào, phần lớn còn lại vẫn đảo quanh tại chỗ, vẻ mặt bối rối. Triệu Phong chỉ cần không ngừng duy trì mê cung huyễn thành, chú ý tra tìm sơ hở, củng cố tòa mê thành hư huyễn này là được. Theo thời gian trôi qua, Mê Cung Huyễn Thành đã thành công bao phủ hơn 30 gã thiên tài, trong đó bao gồm cả một vị chân chủ cấp tiểu thành, một vị chân chủ cấp sơ thành. Bốn đại chân chủ cấp còn lại, cùng với phần đông các thiên tài, mỗi người đều cảm thấy bất an, hoảng sợ đề phòng, đình chỉ thế công. Chương 431, khóa không truy kích, nhân loại, người quả nhiên có chút khả năng, vừa ra tay, liền cắt ngang thế công của mấy tên cường địch này rồi. Thanh âm có chút kinh hỉ của Tham Thiên Thụ Yêu truyền đến. Trước đây, hắn thừa nhận công kích cuồng bạo của bảy đại chân chủ cấp và hơn 100 thiên tài chân linh cảnh, quả thật là một loại thống khổ dày vò. Sau khi Triệu Phong ra tay, quả nhiên cải biến cách cục. Lúc này, trong trận doanh tam đại tông phái bên này, hơn 30 gã thiên tài, bao gồm cả hai vị chân chủ cấp, đã lâm vào Mê Cung Huyễn Thành của Triệu Phong. Mê Cung Huyễn Thành là một loại đồng thuật phạm vi lớn do Triệu Phong khai thác ra từ trụ cột của Huyễn Cấm Chi Nhãn. Luận chiều sâu ý cảnh, Mê Cung Huyễn Thành này cũng không cao minh hơn so với Huyễn Cấm Chi Nhãn ban đầu bao nhiêu. Mê Cung Huyễn Thành này khó khăn ở chỗ, nó là tinh thần đồng thuật phạm vi rộng, buộc phải xây dựng nên một tòa Mê Cung Huyễn Thành khổng lồ, còn muốn vây khốn đại lượng địch nhân, linh hồn đồng lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Trước kia, Triệu Phong chịu ảnh hưởng của tu vi cảnh giới, đối với loại tinh thần huyễn thuật phạm vi rộng này, mặc dù đã có ý tưởng và thí nghiệm, nhưng cũng không có cơ hội chỉnh hợp tạo thành. Còn một nguyên nhân nữa, đó là lần này là lần đầu tiên Triệu Phong gặp phải loại cường địch chiến thuật biển người như vậy. Đối thủ trước kia hắn gặp phải, đều là một tên hoặc là mấy tên, chỉ cần bốn đại bí thuật huyết mạch nhãn đồng là hoàn toàn đủ dùng rồi. Mê Cung Huyễn Thành này chính là một loại huyết mạch đồng thuật dưới tình thế bắt buộc mới khai thác ra. Mê Cung Huyễn Thành chuyên môn nhằm vào chiến thuật biển người, thiên quân vạn mã đến đây, ta cũng khiến cho các ngươi ngẩn ngơ bồi hồi, nửa bước khó tiến. Triệu Phong đứng lặng trên nhánh cây, trong mắt trái phảng phất như có một cái băng vực vô tận, một đầu tóc lam vũ động trong gió, thần bí tà dị, cũng có một loại cao quý của huyết thống cường đại. Vi diệu chính là, Mê Cung Huyễn Thành của Triệu Phong, nằm ở bộ vị chỗ hổng của thụ yêu, càng tiếp cận tới khu vực kia, sẽ bị ảnh hưởng càng lớn hơn. Hơn nữa, Triệu Phong vẫn còn đang chậm rãi củng cố Mê Cung Huyễn Thành, đồng thời với việc hoàn thiện, còn từng chút một mở rộng thêm phạm vi. Thủ tinh huynh, người duy trì ta càng lớn, uy lực huyết mạch đồng thuật của ta sẽ càng lớn hơn. Khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên, lời nói vừa dứt, Triệu Phong liền cảm thấy lực lượng tinh phách đang dũng mãnh tiến vào thế giới tinh thần, càng thêm thuần túy cường đại, đó là bộ phận lực lượng tinh phách căn nguyên nhất của Tham Thiên Thụ Yêu. O-O-O-N-G Linh hồn của Triệu Phong thoáng chốc đã được sự tẩy lễ lớn lao làm dịu, phảng phất như nhận được sự tưới mát của mưa xuân vô tận vậy. Loại cảm giác này, giống như linh hồn đang ngâm mình ở trong ôn tuyền, cho dù là một ít thương tổn và ám tật bên trong tâm thần, đều có thể nhận được sự bù đắp và loại trừ hữu hiệu. Thật tốt quá, trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, có sự chủ động phối hợp của Tham Thiên Thụ Yêu, hiệu quả hấp thu cảm ngộ của hắn đối với Mộc Linh Tinh Phách, gần như tăng lên gấp đôi. Dưới tình huống này, linh hồn của hắn tiến thêm một bước lớn mạnh, cảnh giới tinh thần mơ hồ tiếp cận chân chủ cấp đại thành. Mê Cung Huyễn Thành trở nên càng củng cố hơn, tiến thêm một bước khuếch trương mở rộng. Các thiên tài thân hãm Mê Cung Huyễn Thành, số lượng vẫn còn đang kéo dài gia tăng, những thiên tài có thể dẫy dụa thoát ra, càng ngày càng ít. Bịch bịch, thỉnh thoảng có một hai gã thiên tài từ trên không trung rơi xuống, trở thành chất dinh dưỡng cho Tham Thiên Thụ Yêu. Triệu Phong còn cố ý mê hoặc dẫn đường đám thiên tài bị Mê Cung Huyễn Thành bao phủ, đem những cái gọi là lối ra chân chính, hoặc là sơ hở kia, chỉ vào phương hướng đi thông xuống mặt đất. Một ít thiên tài nghĩ rằng đã tìm được lối ra, kỳ thật đó là con đường đi thông xuống quỷ môn quan. Nhất định phải giết chết Triệu Phong, như vậy mới có thể cứu ra đệ tử của Tam Đại Tông Phái. Trên khuôn mặt Diệp Yên Vũ tràn ngập một tầng hàn sát, sát khí tuyệt lãnh, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm lấp lánh trong suốt hư vô nhàn nhạt. Ánh mắt nàng liếc về phía Trang Quán Nhi ở một chỗ khác. Triệu Phong hiện tại đã hoàn toàn khác xưa, nếu muốn giết chết Triệu Phong, ít nhất cần hai cường giả chân chủ cấp đại thành liên thủ, như vậy mới có thể nắm chắc nhất định. Triệu Phong thân ở trong cành lá rậm rạp của Tham Thiên Thụ Yêu, chiếm cứ ưu thế địa lý vô cùng tốt. Chân chủ cấp bình thường, thậm chí còn chưa kịp tiếp cận, đã bị Thụ Yêu đánh thành thịt vụn rồi. Quan trọng hơn là thực lực của Triệu Phong tuyệt đối mạnh mẽ, có ba đại cương thi chân chủ cấp hộ pháp, hai bộ độc thi trong đó có được lực lượng kiến huyết phong hầu đối với cường giả dưới đan nguyên cảnh. Ngay cả dưới tình huống bình thường, trong các thiên tài ở đây, e rằng cũng chỉ có Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi mới có thể uy hiếp được Triệu Phong. Đối mặt với đề nghị của Diệp Yên Vũ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kiều nhan của Trang Quán Nhi cũng lộ ra một tia do dự. Không được, trong thanh âm mềm mại đáng yêu của Trang Quán Nhi, có vài phần bất đắc dĩ sâu sắc. Vì cái gì? Diệp Yên Vũ có chút giật mình. Diệp Yên Vũ, xem ra ngươi đã bị cừu hận và áy náy che mờ lý trí, quá mức chấp nhất rồi. Giết chết Triệu Phong, giết chết Tham Thiên Thụ Yêu, chúng ta còn phải trả giá thêm bao nhiêu nữa đây, còn phải chết đi bao nhiêu đồng môn nữa. Hết thảy những điều này, có đáng giá hay không? Ngữ khí của Trang Quán Nhi vô cùng quả quyết, Diệp Yên Vũ khẽ rùng mình. Đúng vậy, vì giết chết Thụ Yêu, thiên tài thuộc Tam Đại Tông Phái đã trả một cái giá quá lớn rồi. Trong đó Tịnh Nguyệt Linh Tông tổn thất lớn nhất, bao gồm cả Vũ Lạc, đã có ba đại chân chủ cấp ngã xuống. Giờ phút này, thế cục càng thêm ác liệt, Triệu Phong phát động tinh thần huyễn thuật phạm vi rộng, vây khốn đại lượng thiên tài của Tam Đại Tông Phái, từng gã thiên tài, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Mọi người Nguyệt Ma Điện, lui lại, Trang Quán Nhi liếc mắt nhìn thật sâu gã thiếu niên tóc lam ở trong đám cành lá, rốt cuộc hạ xuống mệnh lệnh. Rất nhanh, đám thiên tài Nguyệt Ma Điện chiếu ứng lẫn nhau lui lại, cũng tận lực mang theo một số đồng môn đã lâm vào mê cung huyễn thành. Đối với đám thiên tài lui lại này, Triệu Phong mắt nhắm mắt mở cho qua, trọng điểm là nhằm vào các thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông. Hắc Nhai Cung, mọi người lui lại. Xích Quỷ chẳng biết từ khi nào đã tỉnh lại, hạ đặt mệnh lệnh ngay sau Trang Quán Nhi. Bản thân hắn am hiểu huyết mạch đồng thuật, hiểu được Triệu Phong trong trạng thái hiện tại khủng bố đến cỡ nào. Huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong, năng lực không thể đánh giá. Ít nhất Xích Quỷ cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có thể biến thái hơn hắn cả, có lẽ chỉ có một ít huyết mạch nhãn đồng truyền thừa của Bát Đại Thần Mâu trong truyền thuyết mới có thể lực áp Triệu Phong. Hơn nữa, lúc này cảnh giới của Triệu Phong đã siêu việt chân chủ cấp tiểu thành bình thường, lại có một linh tinh phách cường đại hậu thuẫn, linh hồn lực không ngừng lớn mạnh, sinh sôi liên tục. Dưới tình huống một đối một, ngoại trừ Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi ra, những người khác e rằng khó có thể chống cự một hai cái liếc mắt của Triệu Phong. Lui lại, Diệp Yên Vũ khẽ cắn răng một cái, cưỡng chế sự phẫn hận và không cam lòng trong nội tâm của mình xuống. Có lẽ dốc cạn lực lượng của Tam Đại Tông Phái, có lẽ có thể giết chết Triệu Phong, thậm chí diệt sát cả Tham Thiên Thụ Yêu. Nhưng mà làm được đến lúc đó, sẽ phải trả giá một cái giá rất đắt, cuối cùng có thể còn được mấy người sống sót. Trả giá và thu hoạch, hoàn toàn không cân xứng với nhau. Bởi vì ý thức được điểm này, suy nghĩ vì đại cục, Trang Quán Nhi mới lựa chọn từ bỏ. Dù sao, Nguyệt Ma Điện của nàng cũng không kết thù quá lớn với Triệu Phong. Diệp sư muội, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy? Trong lòng Lý Hoành tràn ngập không cam lòng, ta càng muốn giết hắn gấp chục lần ngươi. Nhưng mà, Tịnh Nguyệt Linh Tông còn phải chết thêm bao nhiêu người thì mới có thể báo thù cho bọn người Vũ Lạc đã chết đi. Diệp Yên Vũ chua xót lắc đầu. Sau khi Trang Quán Nhi từ bỏ, nàng cũng biết việc giết chết Triệu Phong đã không còn hy vọng nữa. Chỉ có nàng và Trang Quán Nhi liên thủ mới có 5-6 thành nắm chắc giết chết được Triệu Phong. Hoặc trừ phi Lữ Thiên Nhất sư huynh hàng lâm, như vậy mới có năng lực đơn thương độc mã, giết chết Triệu Phong. Ha ha ha, những tên nhân loại này cuối cũng đã lui lại rồi. Tham Thiên Thụ Yêu thét dài một tiếng, trong lòng vui sướng mừng rỡ như điên, khó có thể nói hết. Thiên tài Tam Đại Tông Phái toàn bộ rút lui khỏi, lưu lại mười mấy 20 cỗ thi thể. Lúc này, trong 10 đại chân chủ cấp ban đầu, chỉ còn lại có 6 người. Trước khi đi, Triệu Phong lại thi triển huyễn cấm chi nhãn, lưu lại một gã chân chủ cấp thân hãm mê cung nữa. Thiên tài thuộc Tam Đại Tông Phái, vẻ mặt ảm đạm, cả đám giống như chó nhà có tang. 10 đại chân chủ cấp, thế nhưng lại tổn thất gần phân nửa. Đám thiên tài ở đây, ngẫm lại cũng cảm thấy trái tim băng giá một trận. Triệu Phong đứng lặng trong đám cành lá, nhìn theo đám thiên tài của Tam Đại Tông Phái nhanh chóng rút khỏi phạm vi 4-5 dặm, mở miệng nói. Thủ tinh huynh, không được lơi lỏng, tốt nhất nên ra sức đánh chó rơi xuống nước. Được, Tham Thiên Thụ Yêu đối với thực lực của Triệu Phong, thập phần tin tưởng. Hắn cũng hiểu được, thiên tài Tam Đại Tông Phái lui lại, không nhất định sẽ không một lần nữa cường thế quay lại. Có thể tạo thành đả kích càng trầm trọng hơn đối với địch nhân, như vậy là tốt nhất. Những người này đã rút khỏi 5-6 dặm rồi, hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi bộ rễ của ta, ngươi làm thế nào đối phó với bọn họ? Tham Thiên Thụ Yêu nghi hoặc nói, có một chiêu, có lẽ có thể thử một phen. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, lúc này có một linh tinh phách làm nguồn suối hậu thuẫn, Triệu Phong định thăm dò một chiêu kia. Nghĩ đến điều này, Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi, tiến vào ý cảnh tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên, nhất cử nhất động phảng phất như không bàn mà hợp với chí lý thiên địa. Đây là một loại cảm ngộ mà hắn học trộm được từ chỗ của Tân Vô Ngân, hiện nay cảnh giới cấp bậc rất cao, càng cảm thấy sự huyền diệu của loại ý cảnh này, e rằng có thể vượt qua cả cực hạn của chân chủ cấp nữa. Cùng lúc đó, hàn đàm sâu thẳm trong mắt trái Triệu Phong, chợt kéo dài vô hạn, khí tức không ngừng ngưng luyện. Bỗng nhiên, một luồng khí tức hằng cổ khủng bố cường đại, không thể phỏng đoán nổi, từ trên người Triệu Phong lan truyền ra. Khoảnh khắc này, Tham Thiên Thụ Yêu ở dưới chân hắn, trở nên kinh hãi bất an trước giờ chưa từng có. Luồng khí tức này, nguyên từ thái cổ, nói không chừng là thái cổ vạn tộc bảng. Cái này, không có khả năng a. Tham Thiên Thụ Yêu cảm giác được lực lượng của Mộc Linh Tinh Phách không thể khống chế mà hướng về phía Triệu Phong, dũng mãnh chui vào. Ha ha, hóa ra là thế, thiếu niên thần bí đang phát ra khí tức thái cổ trên nhánh cây kia, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, Tham Thiên Thụ Yêu cảm giác thân thể thiếu niên kia phảng phất như mất đi linh trí thần vận, không chút cử động, giống như một bức tượng vậy. Vút, tâm thần ý thức của Triệu Phong, từ bên trong thể xác nhảy ra, biến mất, góc độ thị giác, vượt qua không trung. Đồng thời trong lúc này, thiên tài của Tam Đại Tông Phái đã rút khỏi phạm vi 5-6 dặm, thoát ly phạm vi bộ rễ Tham Thiên Thụ Yêu công kích. Phần đông các thiên tài, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, không khỏi quay đầu nhìn phía phương hướng Tham Thiên Thụ Yêu. Mọi người yên tâm, tiểu tử kia cũng không dám đuổi theo đến đây đâu. Tặc tử này, chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính là sự che chở của Tham Thiên Thụ Yêu, nếu hắn dám đuổi theo đến đây, không khác gì tự tìm tử lộ. Trong đám người truyền đến một ít thanh âm phẫn nộ không cam lòng. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lòng đám thiên tài ở đây đột nhiên sinh ra một loại áp lực lo lắng bất an. Trong minh minh, phảng phất như có một con mắt nào đó đang lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Luồng áp lực bất an kia, như đang đâm thẳng vào lưng bọn họ, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Một ít thiên tài tu vi thấp kém, chỉ cảm thấy thân thể mình lạnh buốt, phảng phất như bị người ta lột hết quần áo, quăng xuống hố băng lạnh lẽo vậy. Trời ơi, đó là, có mấy gã thiên tài theo bản năng ngẩng đầu lên, kinh ngạc hoảng sợ, giống như hóa đá, đứng sững tại chỗ, thanh âm run sợ. Càng ngày có càng nhiều thiên tài nhìn về phía thiên không, cả đám giống như bị sét đánh, kinh hãi vạn phần. Chẳng biết từ khi nào, trong không trung trên vòm trời hiện lên một đầu di thiên chi mâu trong suốt oánh lam, phảng phất như được khảm ở trong thiên địa, phiếm động lam trạch sâu thẳm, lạnh lùng quan sát bên dưới. Con mắt kia là, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, trong lòng đều chấn động. Phần đông các thiên tài dưới chân chủ cấp ở đây, đều có một loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, loại áp lực vô danh này, khiến cho thể xác và tinh thần mọi người đều run rẩy. Lại là con mắt này, nó rốt cuộc có năng lực như thế nào? Xích Quỷ hít sâu một hơi, đây đã là lần thứ hai hắn đối mặt với Di Thiên Chi Mâu, lần trước, con mắt này vẫn chưa bày ra lực lượng to lớn gì. Nhưng khí thế vô hình cùng cấp bậc mà con mắt này mang đến, khiến cho tâm linh Xích Quỷ rung động, chỉ có thể ngưỡng mộ. Trực giác nói cho hắn biết, con mắt này nhất định có được năng lực mà chính mình không thể tưởng tượng nổi. Thứ này, cũng chính là điều mà Triệu Phong đang thử. Chương 432, Lữ Thiên Nhất, đệ tử thuộc Tam Đại Tông Phái, cả đám ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tâm linh rung động vô cùng, thừa nhận tinh thần áp bách không thể hình dung, hô hấp hít thở không thông. Trong tầng mây phía chân trời, một đầu di thiên chi mâu phảng phất như cùng thiên địa đặt song song, phiếm động lam trạch sâu thẳm, ánh mắt lạnh quan sát phía dưới. Con mắt này, thoạt nhìn có chút quen mắt, chẳng lẽ là... Bọn người Diệp Yên Vũ khó có thể tin nổi, nhìn về phía ở chỗ sâu trong rừng cây. Không ít thiên tài Tam Đại Tông Phái trở nên hoảng hốt. Con mắt kia, cực kỳ giống mắt trái của Triệu Phong. Xích Quỷ của Hắc Nhai Cung hít sâu một hơi, hắn là người đầu tiên nhận ra lai lịch con mắt kia. Giờ phút này, đầu Di Thiên Chi Mâu này khóa không mà đến, ở trên cao quan sát, khiến cho các thiên tài của Tam Đại Tông Phái đều cảm thấy áp lực thật lớn, cả đám tim đập nhanh bất an. Xích Quỷ, người dường như biết một ít manh mối. Con mắt này, rốt cuộc có năng lực gì? Mạnh mẽ như Diệp Yên Vũ, trong lòng cũng nảy sinh một loại áp lực bất an. Ý cảnh cấp bậc, cùng với tư thái quan sát mà đầu Di Thiên Chi Mâu kia tạo ra, cao thâm khó lường, làm cho người ta không thể phỏng đoán. Ta biết cũng có hạn, trước mắt chỉ có thể xác định, con mắt này có thể khóa không truy tung, cùng với thực thi tinh thần áp bách. Trước đây, Triệu Phong từng dùng đồng thuật này khóa không một 200 dặm, dập tắt u đăng quỷ nhãn của ta. Trên mặt Xích Quỷ tràn ngập sự kiêng kỵ. Lần đó, Triệu Phong lấy quan sát từ thiên không, lần đầu tiên cùng hắn tiến hành giao phong huyết mạch nhãn đồng. Khóa không một 200 dặm, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi đồng thời động dung. Cho dù là tôn giả đan nguyên cảnh cũng rất khó có được thủ đoạn vượt qua khoảng cách xa như thế, phát động một kích khóa không. Như vậy, loại khóa không chi nhãn này của Triệu Phong, khoảng cách hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Đáp án này, Triệu Phong rất rõ ràng, thần linh nhãn của hắn có thể nhìn rất xa, khóa không chi nhãn cơ bản có thể vượt qua phạm vi mấy ngàn dặm. Theo tu vi cảnh giới từng ngày càng tăng lên, tầm nhìn khoảng cách của thần linh nhãn, dùng mấy chữ thiên lý nhãn để hình dung vẫn không đủ. Trước đây, Triệu Phong ở trong di tích tử thánh, không có áp chế cảm quan sát BT 2.000 dặm cũng không hề khó khăn. Đương nhiên, nhìn càng xa, động lực tiêu hao càng lớn. Tình huống bình thường, Triệu Phong sẽ không làm những việc nhàm chán như vậy. Chính là loại cảm giác này, tâm thần ý thức của Triệu Phong phóng ra đến tầng mây phía chân trời, ở trên thiên không quan sát phía dưới. Cái loại độ cao này, cái loại tư thái này, phảng phất như đang quan sát hết thảy, chúa tể cả thiên địa vạn vật, làm cho người ta trào dâng hưng phấn. Đương nhiên, trong cả quá trình này, tinh thần động lực của Triệu Phong cũng tiêu hao rất nhanh. Ồ, mặc dù tiêu hao vẫn rất lớn, nhưng tiêu hao so với hai lần trước đây, rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Triệu Phong có chút kinh ngạc, bây giờ hắn thi triển khóa không chi nhãn, chủ yếu là muốn mượn trợ thời cơ có Mộc Linh tinh phách làm hậu thuẫn, thăm dò một phần. Trải qua phân tích, Triệu Phong lập tức cho ra kết luận nhất định. Đầu tiên, khóa không chi nhãn này, dựa theo khoảng cách khác nhau, tiêu hao cũng sẽ khác nhau. Vượt qua không gian càng lớn, tinh thần động lực tiêu hao càng lớn. Ngược lại, hiện tại Triệu Phong chỉ khóa 056 dặm, tiêu hao không đến 1 phần 10 lần trước. Còn một nhân tố nữa, đồng thời khóa không quan sát, nếu thực thi áp lực và công kích, tiêu hao sẽ gia tăng thêm mấy lần. Triệu Phong nghĩ đến tình hình lần trước khóa không dập tắt U Đăng Quỷ Nhãn. Mà lúc này, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong hơn xa hai lần trước, còn có Mộc Linh tinh phách làm nguồn suối hậu thuẫn, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Giây lát sau, Triệu Phong cẩn thận cảm thụ loại trạng thái này. Dưới trạng thái khóa không chi nhãn, hắn và thân thể vẫn có một tia liên hệ, nhưng không thể khống chế thân thể nhúc nhích được. Triệu Phong còn phát hiện, dưới loại trạng thái này, mức độ phù hợp cảm ứng của tâm linh bản thân cùng với thiên địa, đã đạt tới cấp bậc không thể tin nổi, thậm chí vượt qua cảnh giới cấp bậc của hắn nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dưới trạng thái tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên, có thể càng dễ dàng tiến vào trạng thái khóa không chi nhãn. Ngoài ra, độ trưởng khống thần linh nhãn của Triệu Phong, so với trạng thái bình thường, còn cường đại hơn mấy lần. Loại trưởng khống toàn bộ phương vị, dung hợp với thiên địa này, sản sinh tinh thần áp bách không thể hình dung, cho dù là tôn giả đích thân tới, cũng phải động dung. Chẳng biết dưới trạng thái này, ta có thể thi triển huyết mạch đồng thuật hay không? Trong lòng Triệu Phong khẽ động, trong lúc bất chi bất giác, thời gian mấy hơi thở trôi qua. Thiên tài tam đại tông phái ai nấy cũng đều kinh ngạc bất an, tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ đối với Di Thiên Chi Mâu, cái loại áp lực vô hình này, luẩn quẩn trong lòng đầu mãi không thể tiêu tan. Triệu Phong tặc tử, có bản lĩnh đi ra đơn đả độc đấu, trốn ở sau lưng rình coi, tính là anh hùng hảo hán gì. Sắc mặt Lý Hoành đầy vẻ lo lắng, cái loại cảm giác áp bách bất an này, khiến cho hắn đã kiêng kỵ, lại càng căm tức hơn. Đúng vậy, có bản lĩnh thì đi ra đánh một hồi. Các thiên tài tam đại tông phái, sắc mặt lãnh lệ, cũng đều phụ họa. Trong Di Thiên Chi Mâu ở phía chân trời, lóe lên một tia châm chọc cùng với vẻ cười lạnh. Băng hồn xạ tuyến, thanh âm thần bí lạnh như băng, vang lên tại phương diện tinh thần. O-O-O-N-G, chỉ thấy trong nhãn đồng khổng lồ kia, phảng phất như có một cái băng vực, kéo dài vô tận, sáng lên ánh u lam trong suốt, rồi đột nhiên phụt ra một đạo u hàn xạ tuyến to như nắm tay. Vút, u hàn xạ tuyến kia thuộc dạng bán trong suốt, lấy tốc độ linh thức khó có thể bắt giữ, lôi đỉnh chiếu xạ ra. Cẩn thận, Diệp Yên Vũ theo bản năng kinh hô một tiếng. Trong nháy mắt, trong thiên địa quanh quẩn lên một trận nguyên khí hàn ý lành lạnh, ngọn nguồn dung chuyển, chính là đến từ Di Thiên Chi Mâu kia. Một kích thần quang lôi đỉnh kia, xuyên qua thiên địa, cùng băng thủy nguyên khí mênh mông cuồn cuộn khôn cùng chiếu rọi, đồng thời còn phát ra một luồng khí tức xa xưa cao quý vô cùng. Phốc, Lý Hoành căn bản không kịp phản ứng, đã bị u hàn xạ tuyến cường đại không thể phỏng đoán kia, xuyên thủng thân thể và linh hồn. Hắn làm sao dự đoán được, Di Thiên Chi Mâu kia còn có thể trực tiếp công kích, hơn nữa lại nhanh như vậy. Rắc rắc, lấy Lý Hoành làm trung tâm, trong phạm vi một dặm, xương lạnh ngưng kết, cả khu vực này phảng phất như trở thành địa vực băng lãnh vô cùng. Thân thể Lý Hoành cứng ngắc bất động, mở lớn miệng, đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, thân thể của hắn chậm rãi kết băng, giống như một tòa băng điêu sinh động như thật vậy. Thật không ngờ rằng, Di Thiên Chi Mâu này lại hô ứng với thiên địa, còn có thể tăng phúc uy lực huyết mạch đồng thuật của ta. Ánh mắt của Triệu Phong dừng lại ở trong không trung. Một kích vừa rồi kia, tiêu hao rất lớn, tiêu hao gấp mấy lần băng hồn xạ tuyến dưới tình huống bình thường. Nhưng hiệu quả cũng rất khả quan. Di Thiên Chi Mâu cùng thiên địa phù hợp cảm ứng cực kỳ cường đại, Triệu Phong phát động băng hồn chi mâu diễn biến thành xạ tuyến trùng kích, uy năng tăng lên rất nhiều, dẫn động nguyên khí thiên địa dung chuyển hô ứng. Dưới loại trạng thái kia, cảnh giới cấp bậc Triệu Phong thậm chí còn siêu việt chân chủ cấp, uy thế dẫn phát tự nhiên vượt qua lẽ thường. Nhân loại, lực lượng căn nguyên của ta đang rất nhanh sói mòn. Tiếng kêu rên của Tham Thiên Thụ Yêu truyền đến, có được thì phải có mất, ta không phải đã giải quyết một gã chân chủ cấp đại thành rồi sao? Triệu Phong không chút cử động, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không dám dễ dàng thử nghiệm như vậy. Nhưng mà hiện tại, cảnh giới tinh thần của hắn so với chân chủ cấp tiểu thành bình thường còn mạnh hơn, lại có Mộc Linh tinh phách khổng lồ đảm nhiệm nguồn suối duy trì. Trong suốt quá trình này, thần linh nhãn của Triệu Phong rất nhanh hấp thu lực lượng của Mộc Linh tinh phách. O, O, O, N, G. Linh hồn của Triệu Phong đã được linh phách tinh khí bàng bạc tinh thuần bổ dưỡng, đồng thời lập tức hấp thu thể ngộ ý cảnh khổng lồ trong Mộc Linh tinh phách. Vài nhịp hô hấp trôi qua, linh hồn của Triệu Phong nhận được sự phát triển tăng vọt, cảnh giới vững bước tăng lên. Mộc Linh tinh phách quả thật danh bất hư truyền, đối với cấp bậc tôn giả tham hóa hư thần cảnh cũng đều có ích lợi rất lớn. Triệu Phong cảm thấy mừng rỡ như điên, linh hồn của hắn lớn mạnh chưa từng có, cảnh giới tinh thần hoàn toàn sánh ngang chân chủ cấp đại thành. Mặt đất gần đó, Lý Hoành sư huynh, một ít thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông, kinh hô thất sắc. Bọn họ trơ mắt nhìn Di Thiên Chi Mâu kia phát ra một đạo u hàn xạ tuyến mạnh mẽ, khiến cho Lý Hoành biến thành băng điêu, bất tỉnh nhân sự. Lý sư huynh, mọi người một trận kêu gọi, phát ra chân lực làm tan chảy tầng băng, nhưng Lý Hoành vẫn không một chút phản ứng. Khí tức sinh mệnh trên người hắn vẫn không hoàn toàn biến mất, nhưng ý thức không hề có chút phản ứng nào. Cực hàn băng phách trùng kích, khiến linh hồn ý thức của hắn lâm vào ngủ đông vĩnh cửu. Trừ phi là vương giả hư thần cảnh đích thân tới đây, như vậy mới có hy vọng cứu tỉnh hắn. Vẻ mặt xích quỷ suy yếu, cũng không khỏi hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Một kích kia của Triệu Phong, trong các chân chủ cấp ở đây, chỉ sợ không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lý Hoành tu vi chân chủ cấp đại thành, trực tiếp bị liếc mắt liền miễu sát. Cho dù là Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, cũng chỉ có năm thành nắm chắc có thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, thiên tài của tam đại tông phái ở đây nhất thời kinh hãi vô cùng, một ít người lại run rẩy phủ phục trên mặt đất, chỉ có thể ngưỡng mộ và cúng bái Di Thiên Chi Mâu trên thiên không kia. Chẳng qua, mọi người hãy yên tâm, loại thủ đoạn vượt qua cảnh giới cấp bậc bản thân này, không có khả năng thi triển nhiều lần đâu. Trong lòng Xích Quỷ thoáng chấn định, hắn hiện tại cơ bản đã mất đi chiến lực, thầm nghĩ có lẽ Triệu Phong kia sẽ không lãng phí lực lượng đối phó hắn. Giờ phút này, trong 6 đại chân chủ cấp, chỉ còn lại có 4 người có chiến lực, Xích Quỷ và Lý Hoành đã không có năng lực gì nữa. Lui lại, nhanh chóng rút khỏi hạp cốc này, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi, liếc mắt nhìn thật sâu Di Thiên Chi Mâu ở phía chân trời, hỏa tốc dẫn dắt các thiên tài tam đại tông phái nhanh chóng lui lại. Vút, Di Thiên Chi Mâu từ trong tầng mây phía chân trời đột nhiên biến mất. Vù, tâm thần ý thức của Triệu Phong lại trở về thân thể, khẽ thở ra một hơi. Vừa rồi khóa không công kích, thậm chí kéo dài thời gian mấy hơi thở, khiến huyết mạch động lực của hắn tiêu hao mất 3-4 thành, còn may là có Mộc Linh tinh phách duy trì, hơn nữa khoảng cách cũng không xa cho lắm. Tình huống bình thường, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiêu xài như thế. Nhân loại à, Mộc Linh bản nguyên của ta đã tiêu hao tiếp cận 1/3 rồi. Tham Thiên Thụ Yêu nửa vui nửa buồn, nói, vui chính là đã thành công đẩy lui thiên tài thuộc tam đại tông phái, khiến bọn chúng suy yếu hơn phân nửa nhân số chân chủ cấp. Buồn chính là, nó tổn thất rất lớn, gần 1/3 Mộc Linh bản nguyên, độ chân quý không thể đánh giá. Trong đó, một bộ phận là bị Triệu Phong hấp thu, còn một bộ phận là do bản thân nó tiêu xài khi chống cự công kích của đám thiên tài thuộc tam đại tông phái. Đúng lúc này, Triệu Phong ca, một lúc nữa Di Tích Bảo Điện sẽ hàng lâm, nhưng có một tin tức không tốt. Đệ nhất thập đại chân chủ cấp Lữ Thiên Nhất đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Thanh âm Triệu Vũ Phi vang lên ở trong đầu Triệu Phong. Lữ Thiên Nhất, tâm thần Triệu Phong khẽ rùng mình, người này chính là thiên tài cực mạnh trong các đệ tử của tam đại tông phái tiến vào di tích, nghe nói tu vi đã đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh. Vút, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, nhìn ra xa mấy trăm dặm, nhìn thấy một gã thanh niên hơi béo mập bộ dáng lười biếng, đang tiếp cận hạp cốc thần bí. Bên ngoài hạp cốc thần bí tràn ngập quái phong tuyệt đối mạnh mẽ, đủ để ngăn cản bước chân của chân chủ cấp. Thanh niên lười biếng kia vung tay lên, phành, một đạo trưởng ảnh ánh vàng rực rỡ, lấy khí thế đổ thần diệt quỷ, cường thế đánh tan quái phong bên ngoài khe sâu, tạo nên một cái thông đạo. Quái phong bên ngoài khe sâu kia, khu vực mạnh mẽ thậm chí có thể dễ dàng đánh tan chân chủ cấp, không ngờ người này chỉ dùng một trưởng đã có thể đánh xuyên qua. Tâm thần Triệu Phong rung động, thanh niên kia tùy tay đánh ra một kích, trở thành trung tâm lốc xoáy dung chuyển nguyên khí thiên địa, viễn siêu chân chủ cấp, đạt tới hiệu quả mà chỉ khi Triệu Phong tiến vào trạng thái Di Thiên Chi Mâu mới có thể đạt tới, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Lữ sư huynh, các đệ tử Tịnh Nguyệt Linh Tông đang rút lui khỏi đều kinh hô một tiếng. Lữ Thiên Nhất, các thiên tài Hắc Nhai Cung và Nguyệt Ma Điện đều kiêng kỵ và sợ hãi sâu sắc. Chương 433, linh hồn lớn mạnh. Vút, thân hình Lữ Thiên Nhất chấp lên mấy cái, tiến vào bên trong hạp cốc, uy thế phô thiên cái địa, dung chuyển nguyên khí thiên địa, lập tức chỗ Tham Thiên Thụ Yêu thật xa cũng có chút cảm ứng, thầm nghĩ không ổn. Nhân loại à, xem ra lần này chúng ta khó tránh khỏi đại kiếp nạn rồi. Thanh âm già nua chua xót của Tham Thiên Thụ Yêu truyền đến. Triệu Phong biết, Lữ Thiên Nhất đã đến, đồng thời mang đến cho Tham Thiên Thụ Yêu cảm giác nguy cơ chí mạng. Nếu Tham Thiên Thụ Yêu đang ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể cùng chống lại Lữ Thiên Nhất một phen. Nhưng mà, Lúc trước nó thừa nhận một kích hư thần bảo hộ khủng bố, bị mở ra một cái chỗ hổng thật lớn, trực tiếp lộ ra chủ thể. Ngoài ra, nó thừa nhận công kích của thiên tài thuộc tam đại tông phái, tiêu hao lượng lớn mộc linh tinh phách, như vậy cũng khiến thực lực tham thiên thụ yêu giảm xuống thật lớn. Lữ thiên nhất này quả thực cường đại, gần như có thể khiêu chiến tôn giả, đã vượt qua cực hạn ta có thể ứng phó. Trong lòng Triệu Phong thở dài thật sâu, lúc trước, Triệu Phong nhiều lần phát huy, nhất cử đẩy lui thiên tài của tam đại tông phái, khiến chiến lực của 10 đại chân chủ cấp tổn thất hơn phân nửa. Nhưng mà trong đó cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tham thiên thụ yêu cường đại che chở, bốn phía đều là một mảnh vùng cấm. Nếu như chân chính đơn đả độc đấu, Triệu Phong thậm chí không quá lớn nắm chắc có thể đối kháng với Diệp Yên Vũ hay Trang Quán Nhi. Dù sao chiến lực của hai nữ nhân này, ít nhất cũng sánh ngang phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, có thể khiêu chiến nửa bước đan nguyên cảnh bình thường. Mà Lữ Thiên Nhất trước mắt, thực lực lại đạt tới một cấp bậc rất cao. Triệu Phong thông qua thần linh nhãn quan sát, phát hiện năng lực Lữ Thiên Nhất cùng thiên địa hô ứng, còn gấp mấy lần chân chủ cấp bình thường, thậm chí gấp gần cả chục lần. Đối phương phảng phất như đặt mình trong lốc xoáy nguyên khí thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể phát động thiên địa chi uy cuồn cuộn. Chính bởi vì vậy, cho nên Lữ Thiên Nhất chỉ cần tùy tiện vung tay lên, liền đánh tan đám quái phong bên ngoài hạp cốc thần bí, tạo ra một cái thông đạo. Điều này bất luận là Diệp Yên Vũ hay Trang Quán Nhi, cũng đều không thể làm được. Thủ tinh huynh, chúng ta cũng không nhất định là không thể tác chiến với địch nhân này. Di tích bảo điện rất nhanh sẽ hàng lâm, ngươi chỉ cần toàn lực duy trì, còn lại cứ giao cho ta. Thanh âm của Triệu Phong vẫn trầm ổn bình tĩnh, lúc này, hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ không nhỏ. Nếu không phải di tích bảo điện sắp hàng lâm, Triệu Phong khẳng định đã sớm bỏ chạy từ lâu, ở lại đây chẳng khác gì đâm đầu vào tử lộ. Muốn ứng phó Lữ Thiên Nhất và các thiên tài chân chủ cấp khác, cùng với phần đông thiên tài của tam đại tông phái, so với việc khiêu chiến tôn giả cũng không khác nhau nhiều lắm. Bảo Triệu Phong đi khiêu chiến tôn giả, như vậy có khác gì bảo hắn đi tìm chết. Nhân loại, người đã mang đến cho ta kinh hỉ và ngoài dự liệu rất lớn, hy vọng lần này cũng có thể giống như lúc trước. Trong lòng tham thiên thụ yêu thoáng chấn định, thúc giục mộc linh tinh phách không chút dư lực mà duy trì Triệu Phong. Lúc này, hắn đã không quản nổi chuyện tiêu hao căn nguyên nữa rồi, cho dù phải tiêu hao tất cả căn nguyên, thậm chí bị đánh trở về nguyên hình, vẫn tốt hơn so với bị hủy diệt khỏi thế giới này. Cùng lúc đó, Lữ Thiên Nhất cũng tiến vào hạp cốc thần bí, cùng hội hợp với các thiên tài của Tịnh Nguyệt Linh Tông. Nhìn thấy thảm trạng chật vật của thiên tài tam đại tông phái, Lữ Thiên Nhất lập tức cảm thấy giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Trong số 10 đại chân chủ cấp, ngoại trừ hắn ra, hai nữ nhân bài danh thứ hai, thứ ba là Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi cũng ở đây. Tổn thất của Tịnh Nguyệt Linh Tông cũng khiến Lữ Thiên Nhất kinh sợ. Trong ba đại trận doanh, tổn thất của Tịnh Nguyệt Linh Tông chính là lớn nhất. Vũ Lạc ngã xuống, Lý Hoành so với chết đi cũng không khác biệt gì, ngoài ra còn một đám thiên tài chân chủ cấp, chân huyền cấp khác ngã xuống nữa. Lữ Sư Huynh, Huynh tới đúng lúc lắm, như vậy khả năng giết chết tặc tử kia sẽ tăng lên tới gần 10 thành. Diệp Yên Vũ vui sướng như điên. Lữ Thiên Nhất càng thêm giật mình, Diệp sư muội luôn luôn u tĩnh ngọt ngào, không ngờ lúc này trên khuôn mặt lại tràn ngập sát khí xương lạnh. Rất nhanh, Diệp Yên Vũ một phen đem sự tình chân tướng, giản lược giải thích cho Lữ Thiên Nhất. Lại có chuyện như vậy, Lữ Thiên Nhất sau khi nghe xong, vô cùng tức giận. Từ lúc nào đệ tử chân truyền của Tịnh Nguyệt Linh Tông lại bị khi nhục đến trình độ này? Các ngươi yên tâm, cứ để ta qua đó, giết chết tặc tử kia. Trên khuôn mặt tròn trịa của Lữ Thiên Nhất không còn tồn tại vẻ lười biếng nữa. Hai mắt như kim nguyệt trong tinh không, còn nổi lên huyết trạch nhàn nhạt, giống như sát thần phụ thể vậy. Đúng lúc này, Lữ Thiên Nhất đột nhiên sản sinh cảm ứng, nhìn về phía chân trời trên đỉnh đầu. Vút, ở phía chân trời, chẳng biết khi nào đã xuất hiện một con mắt khổng lồ trong suốt lam sắc, phảng phất như cùng thiên địa đặt song song, đang lạnh lùng quan sát hắn. Đây là huyết mạch nhãn đồng của tặc tử kia, quả thật chưa từng gặp qua bao giờ. Lữ Thiên Nhất cũng bị dọa cho nhảy dựng, ban đầu thoáng nhìn qua, hắn còn tưởng rằng là hậu duệ thần mâu nào đó hàng lâm nữa. Nếu đối thủ quả thật là hậu duệ của bát đại thần mâu, cho dù là Lữ Thiên Nhất, cũng sẽ không dám chần chừ ở lại nơi này. Giờ phút này, con mắt khổng lồ trong không trung kia, đang lạnh lùng quan sát bên dưới, phát ra uy thế thiên địa và tinh thần áp bách không thể hình dung. Ngoại trừ Lữ Thiên Nhất ra, những thiên tài chân chủ cấp khác ở đây, cũng cảm thấy áp lực sâu sắc. Dù sao thi triển khóa không chi nhãn này, Triệu Phong cũng phải có mộc linh tinh phách duy trì. Huống chi cảnh giới tinh thần bản thân hắn đã vượt qua khỏi chân chủ cấp đại thành. Ý cảnh uy thế, không hề chênh lệch về bản chất so với ta, chẳng qua nó lại khiến cho ta có một loại cảm giác nhìn không thấu. Lữ Thiên Nhất đứng lặng tại chỗ, hai tròng mắt phát ra thần quang nhàn nhạt, giống như kim nguyệt hẹp dài, có một loại uy thế duy ngã độc tôn, ngạo thị bát phương. hắn hoàn toàn bất động, lại phảng giống như trở thành trung tâm lốc xoáy nguyên khí thiên địa, mang theo uy thế thiên địa tự nhiên không thể chống lại. Diệt cho ta, trong lòng bàn tay Lữ Thiên Nhất đánh ra một đạo sóng nhận kim nguyệt mỏng như cánh ve, phá không mà ra, thoáng chốc dẫn động một trận hào quang lạnh thấu xương, chảm phá tận trời, làm nổi bật tầng mây cả nửa bầu trời. Giờ phút này, thiên tài của Tam Đại Tông Phái ở đây, cả đám đều ngừng lại hô hấp, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Một kích cường thế của Lữ Thiên Nhất, giống như có uy thế hủy thiên diệt địa, có thể thoải mái hủy diệt một cái thôn trang nhỏ. Thậm chí ngay cả uy thế quan sát của Di Thiên Chi Mâu trên thiên không, cũng đều bị áp chế xuống. Phốc, sóng nhận kim nguyệt kia mang theo lực lượng hủy diệt khủng bố, đem phiến hư không nơi Di Thiên Chi Mâu kia, hoàn toàn bao phủ lại. Trong không trung, không gian trong phạm vi 3, 4 dặm, đều bị bao phủ. Thậm chí ngay cả Tham Thiên Thụ Yêu ở xa xa, cũng cảm thấy chấn động nhất định, ít nhất nguyên khí thiên địa ba động, khiến cho cành lá của nó không ngừng rung lên. Sau khi hết thảy đi qua, tầng mây ở phía chân trời tản mát, nhưng Di Thiên Chi Mâu kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, lại còn mang theo vẻ châm chọc, quan sát Lữ Thiên Nhất phía dưới. Lữ Thiên Nhất, ánh mắt này là tồn tại hư vô, chỉ sợ cấp bậc công kích dưới hư thần cảnh khó có thể chân chính đánh tan nó được. Phương pháp đơn giản nhất lúc này, chính là giết chết tặc tử kia. Thanh âm suy yếu của Xích Quỷ truyền đến, công kích vừa rồi của Lữ Thiên Nhất mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên dùng sai lầm địa phương. Một chiêu vừa rồi, so với đánh lên trên hư không cũng không có gì khác nhau. Trừ phi là cường giả hồn đạo thượng cổ, hoặc là có huyết mạch nhãn đồng có thể địch nổi Triệu Phong, nếu không rất khó đánh tan Di Thiên Chi Mâu kia. Thật thú vị, Lữ Thiên Nhất cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Đầu Di Thiên Chi Mâu kia, khiến cho hắn có một loại cảm giác hư vô không thể thăm dò, quả nhiên dựa vào phương pháp bình thường, không thể đánh tan được. Chẳng qua, Lữ Thiên Nhất cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Sau đó hắn lại nhiều lần phát động bí thuật chiến kỹ, công kích Di Thiên Chi Mâu, khiến cho thiên tài của Tam Đại Tông Phái bên cạnh, đều kinh tâm đảm chiến. Chẳng qua cuối cùng, sau vài lần Lữ Thiên Nhất thử nghiệm, cũng đều thất bại kết thúc. Di Thiên Chi Mâu kia, rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy được, thậm chí có thể mang đến cho bọn hắn áp lực, lại giống như hư vô, nhưng không thể nào công phá. Sao lại có chuyện như vậy? Lữ Thiên Nhất không kềm chế nổi cảnh bị một con mắt ở từ trên cao quan sát xuống như vậy. Lữ sư huynh, hay là huynh nhanh đi giết chết tên tặc tử kia đi. Triệu Phong nhìn thấy huynh tới, vậy mà vẫn không chịu rút lui, ta lo lắng sẽ có biến cố gì đó nữa. Trong lòng Diệp Yên Vũ mơ hồ có chút bất an, đây là một loại trực giác, đến từ đủ các loại ký ức mà lúc trước Triệu Phong lưu lại trong đầu nàng. Được, ta lập tức đi giết chết tên tặc tử kia. Lữ Thiên Nhất khẽ gật đầu, chỉ đối với lời nói của Diệp Yên Vũ thì hắn mới chịu lắng nghe một chút. Bởi vì hai người đều xuất thân từ môn hạ của vương giả hư thần cảnh, địa vị cấp bậc tương đương. Huống chi, luận tư chất tiềm lực, Diệp Yên Vũ tuổi càng nhỏ hơn một chút, thành tựu tương lai tuyệt không dưới hắn. Vút, thân hình Lữ Thiên Nhất khẽ động, ra roi thúc ngựa, giết thẳng tới phương hướng của Tham Thiên Thụ Yêu. Thiên tài Tam Đại Tông Phái, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, Lữ Thiên Nhất đã vượt qua nửa dặm, nhưng vẫn còn lại dư lực. Triệu Phong ở trên thiên không quan sát, cũng bị dọa nhảy dựng lên. Lữ Thiên Nhất kia, tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ cần chừng 10 bước, đã có thể giết đến bên này. Băng hồn Chi Mâu, Di Thiên Chi Mâu ở phía chân trời chợt nổi lên một chút u lam hàn quang, bắn thẳng đến trên người Lữ Thiên Nhất. Ồ, Lữ Thiên Nhất có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện thân thể động tác của chính mình trở nên vô cùng thong thả chậm chạp. Một luồng băng phách hàn lực không ngờ lại rót vào linh hồn của hắn, tiến thêm một bước đông cứng lan tràn. Hơn nữa, dưới trạng thái Di Thiên Chi Mâu, Triệu Phong phát động băng hồn Chi Mâu còn nhận được tăng phúc cực lớn, cùng nguyên khí thiên địa hô ứng. Chỉ trong nháy mắt, khu vực chung quanh Lữ Thiên Nhất đều bị hàn lực ngưng kết lại. Lần này, Triệu Phong không hề phát động băng hồn xạ tuyến, mà lại sử dụng băng hồn Chi Mâu nguyên bản. Băng hồn Chi Mâu tiêu hao nhỏ hơn một chút, lại có thể giảm thấp tốc độ và động tác của Lữ Thiên Nhất. Triệu Phong tự biết, cho dù có thi triển băng hồn xạ tuyến hoặc là lôi hỏa thần mâu, cũng đều không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Lữ Thiên Nhất. Bởi vì cảnh giới tinh thần của Lữ Thiên Nhất còn cao hơn chân chủ cấp đỉnh phong một chút, mơ hồ đã chạm đến nửa bước đan nguyên cảnh. Ha ha, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Lữ Thiên Nhất ngạo nghễ cười khẽ, thân hình bước đi vững vàng, nguyên khí thiên địa chung quanh rung chuyển, lấy hắn làm trung tâm không ngừng gào thét. Lấy trạng thái băng hồn Chi Mâu của Triệu Phong giờ phút này, đủ để khiến cho chân chủ cấp bình thường đông lạnh, thậm chí khó có thể nhúc nhích, thời gian dài một chút, sẽ có kết cục giống như Lý Hoành vậy. Nhưng mà Lữ Thiên Nhất, căn bản không chịu bất cứ thương tổn gì. Duy nhất ảnh hưởng, chính là tốc độ của hắn có chút giảm xuống mà thôi. Cảnh giới của hắn cao hơn ta không ít, trên người còn có bảo vật hồn đạo. Triệu Phong thông qua Di Thiên Chi Mâu,

trong lòng Triệu Phong âm thầm thở dài. Nếu dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng đầu ấu thú bò cạp huyết mạch biến dị này, tương lai có hy vọng trở thành trợ thủ đắc lực bên người, địa vị gần bằng tiểu tặc miêu. Cho dù bản thân Triệu Phong không có khả năng bồi dưỡng, vẫn có thể đem ấu thú bò cạp này chuyển nhượng ra ngoài, ví dụ như đặt ở đấu giá hội Thăng Long tiến hành đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Nhưng mà tại thời điểm mấu chốt nguy cấp như thế này, Triệu Phong không thể không lấy ra cân nhắc một phen. Vì để ngăn cản Lữ Thiên Nhất, tiến thêm một bước kéo dài thời gian, hắn đã tổn thất một đầu ngân huyết cương thi chân chủ cấp. Tổn thất ngân huyết cương thi khiến cho Triệu Phong đã có sự nhận định đặc thù chính xác đối với tình huống chiến lược của Lữ Thiên Nhất. Mà hiện tại, Triệu Phong muốn đạt tới mục đích của mình, hai bộ ám ngân độc thi cùng ấu thú bỏ cạp trước mắt cũng có thể phải hy sinh. Đối với việc này, Triệu Phong cũng không có do dự quá nhiều. Bởi vì lợi ích mà hắn lấy được từ chỗ của Tham Thiên Thụ Yêu vượt xa những tổn thất đã bỏ ra. Mộc linh tinh phách khiến linh hồn của Triệu Phong tăng cường đến cực hạn, vượt quá chân chủ cấp đỉnh phong. Điều này khiến cho uy lực huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong tăng lên rất lớn, dưới đan nguyên cảnh, tuyệt đại đa số chân chủ cấp đều khó có thể ngăn cản huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong. Hơn nữa, đây chỉ là hiệu quả và lợi ích ngắn ngủi mà Mộc linh tinh phách mang đến. Trong Mộc linh tinh phách còn có càng nhiều những thể ngộ sinh mệnh và một bộ phận tinh phách áo nghĩa đã bị thần linh nhãn hấp thu chứa đựng. Có được những lợi ích này, tương lai nếu Triệu Phong muốn đột phá tôn giả đan nguyên cảnh, xác suất thành công so với những chân chủ cấp bình thường không chỉ cao hơn gấp chục lần. So sánh một phen, cho dù tổn thất một hai bộ quỷ thi chân chủ cấp, hoặc là một đầu ấu thú bò cạp, liền có vẻ nhỏ đến không đáng kể đến. Ánh mắt Triệu Phong bình tĩnh, dị thường quyết đoán làm ra quyết định. Meo meo, tiểu tặc miêu đột nhiên hiện lên ở trên vai hắn, không ngừng nhảy nhót, hình thể của nó so với ấu thú bò cạp cũng chỉ lớn hơn vài phân mà thôi. Ngươi muốn ra tay? Ý niệm của Triệu Phong và tiểu tặc miêu nhanh chóng trao đổi. Lúc này, Lữ Thiên Nhất đã khôi phục bình thường, tiếp tục tiếp cận Tham Thiên Thụ Yêu. Một trường vung lên, trường ảnh cự đại ánh vàng rực rỡ, mạnh mẽ như trẻ tre, nháy mắt đã chấn vỡ một ít cành lá bên ngoài. Phanh phanh phanh, Tham Thiên Thụ Yêu vung vẩy cành lá, phát động phản kích điên cuồng, ngăn cản bước chân đi tới của Lữ Thiên Nhất. Mục tiêu của Lữ Thiên Nhất cũng không phải là Thụ Yêu, mà là Triệu Phong ở chỗ sâu trong đám cành lá kia. Phóng mắt khắp 10 đại thiên tài chân chủ cấp, e rằng cũng chỉ có Lữ Thiên Nhất mới có bản lĩnh này, dám đơn thương độc mã giết vào khu vực Thụ Yêu, thực thi hành động trảm thủ đối với Triệu Phong. Nhân loại à, e rằng ta ngăn cản hắn không được mấy hơi thở nữa đâu. Thanh âm hơi tàn tạ vô lực của Tham Thiên Thụ Yêu truyền đến. Bởi vì Mộc linh tinh phách sói mòn trên diện rộng, cho nên chiến lực của nó chỉ còn lại chừng một nửa tại thời kỳ đỉnh phong, rất khó có thể ngăn cản Lữ Thiên Nhất. Băng hồn chi mâu. Tâm thần ý thức của Triệu Phong lại từ trong thể xác biến mất. Trong không trung lại hiện lên một đầu ánh mắt khổng lồ trong suốt lam oánh, ở trên thiên không quan sát, dâng lên một chút hàn quang u lam, tập trung trên người Lữ Thiên Nhất. O-O-O-N-G, thân hình Lữ Thiên Nhất khẽ ngừng lại, tâm thần ý thức, thậm chí thân thể, phảng phất như bị đóng băng lại vậy, có vẻ dị thường cương lãnh, chậm chạp. Meo meo, tiểu tặc miêu từ trên vai Triệu Phong biến mất, vụt vụt, biến mất cùng với nó. Còn có đầu ấu thú bò cạp không chút bắt mắt kia nữa. Hai đầu ám ngân độc thi đứng song song hai bên Triệu Phong, cũng không có ra tay. Tiểu tặc miêu, phải nhờ ngươi rồi. Triệu Phong ở trên thiên không quan sát, dùng băng hồn chi mâu tập trung vào Lữ Thiên Nhất. Dưới trạng thái khóa không chi nhãn, băng hồn chi mâu hợp thiên địa chi uy, khiến cho mạnh mẽ như Lữ Thiên Nhất, động tác, tư duy cũng đều bị suy yếu đến mức tận cùng. Khiến cho Triệu Phong kinh hỉ chính là, tiểu tặc miêu chẳng những có thể ẩn thân, còn có thể mang theo kia đầu ấu thú bỏ cạp biến dị kia ẩn thân cùng nữa. Triệu Phong có được bảo vật truyền thừa như âm ảnh phi phong, cũng có thể ẩn nấp, nhưng mà chỉ giới hạn cho bản thân, muốn mang theo những người khác cùng ẩn thân, cũng không được. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tặc miêu trong quá trình lớn dần, các loại năng lực đặc thù cũng đều có sự tăng trưởng nhất định. Triệu Phong thật có chút chờ mong, tiểu tặc miêu sẽ thông qua phương thức gì, giúp cho chính mình giảm bớt tổn thất, đồng thời trì hoãn bước chân của Lữ Thiên Nhất. Với tình huống trước mắt mà xét, muốn giết chết Lữ Thiên Nhất, cơ bản là không có khả năng. Triệu Phong từ đầu tới cuối, đều chỉ là một cách đó là kéo dài thời gian, trì hoãn bước tiến của Lữ Thiên Nhất ở một mức độ nhất định. Thông qua Di Thiên Chi Mâu, Triệu Phong có thể mơ hồ nắm bắt được tung tích của tiểu tặc miêu và ấu thú bỏ cạp đang dưới trạng thái ẩn hành. Chỉ sợ dưới cấp bậc đan nguyên cảnh, không ai có thể phát hiện ra tiểu tặc miêu ở trạng thái ẩn thân. Triệu Phong âm thầm gật đầu, có thể nói, tiểu tặc miêu chính là kẻ trộm trời sinh, ám dạ sát thủ trời sinh. E rằng chỉ có Triệu Phong có được thần linh nhãn mới có thể khắc chế loại thiên phú này của tiểu tặc miêu. Mãi đến khi tiểu tặc miêu tiếp cận Lữ Thiên Nhất trong phạm vi 20 trượng, Lữ Thiên Nhất cũng không có phát hiện ra nó. Giờ phút này, tâm thần Triệu Phong cũng có chút căng thẳng. 20 trường, 15 trường, 10 trường, mắt thấy tiểu tặc Miêu mang theo ấu thú bỏ cạp, từng chút một tiếp cận Lữ Thiên Nhất. Đến khi tiểu tặc Miêu tiếp cận chừng 5-6 trường, Lữ Thiên Nhất đột nhiên khẽ hồ một tiếng, dường như chợt phát hiện thứ gì đó. Tu vi cảnh giới của hắn dù sao cũng là nửa bước đan nguyên cảnh, cơ bản đã bước ra khỏi cấp bậc chân linh tam cảnh, cho dù là đang bị băng hồn chi mâu tập trung, nhưng vẫn có thể cảm ứng nhất định. Vẻ mặt động tác của Lữ Thiên Nhất xảy ra biến hóa rất nhỏ, nhưng tự nhiên không thoát qua được Triệu Phong. Trái tim của Triệu Phong thoáng đập mạnh, hắn biết rõ vô cùng sự đáng sợ của Lữ Thiên Nhất, cho dù là hào quang hộ thể chân linh tự động vận chuyển, cũng đã có thể đánh chết cường giả chân chủ cấp thực lực hơi kém một chút rồi. Giờ phút này, Lữ Thiên Nhất chỉ cần bạo phát ra chân linh khí, liền có thể khoảnh khắc đánh chết tiểu tặc Miêu và ấu thú bỏ cạp. Chiến lực thực tế của tiểu tặc Miêu nhiều nhất chỉ là tiếp cận chân chủ cấp, thực lực chân chính chủ yếu thể hiện ở thiên phú và năng lực đặc thù mà thôi. Vút, tiểu tặc Miêu cùng ấu thú bỏ cạp đột nhiên bại lộ thân hình, bay tới gần Lữ Thiên Nhất. 5 trường, 4 trường, 3 trường, tiểu tặc Miêu vẫn như cũ tiếp cận, tốc độ của đầu ấu thú bỏ cạp kia tự nhiên là kém xa tiểu tặc Miêu, nhưng điều này cơ bản không làm khó được tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu dùng huyền xà huyết tiên quấn lấy càng của ấu thú bỏ cạp, rất nhanh lao tới gần Lữ Thiên Nhất. Khoảng cách 4-5 trượng đối với tiểu tặc Miêu mà nói, không đến nửa hơi thở có thể tới gần. Đối mặt với tiểu tặc Miêu đột nhiên tiếp cận, Lữ Thiên Nhất bởi vì bị băng hồn chi mâu ngăn chặn, căn bản vô lực trốn tránh hoặc là làm ra phòng ngự hữu hiệu. Hừ, lại tự tìm cái chết. Khóe miệng Lữ Thiên Nhất nhếch lên một tia trào phúng. Hắn căn bản không nghĩ tới việc trốn tránh, mặc dù hành động của hắn bị ngăn chặn cản trở rất lớn, nhưng hào quang hộ thể chân linh cho đến nay vẫn còn đang duy trì. Một khi tiểu tặc Miêu và ấu thú bò cạp tiếp cận, Lữ Thiên Nhất chỉ bằng vào hào quang hộ thể chân linh, liền có thể đem bọn chúng chấn thành bột mịn. Tiểu tặc Miêu, bằng vào năng lực của các ngươi, tuyệt đối không thể phá vỡ nổi phòng ngự của Lữ Thiên Nhất. Điểm này, ngươi hẳn là phải biết rõ chứ. Tầm mắt của Triệu Phong ở trong không trung khống chế toàn cục. Vút, mắt thấy tiểu tặc Miêu lôi theo ấu thú bỏ cạp, đã đi tới phụ cận Lữ Thiên Nhất. Chết đi cho ta, Lữ Thiên Nhất sớm đã có chuẩn bị, thậm chí là trước tiên bạo phát hào quang hộ thể chân linh. Một mảnh sóng ánh sáng kim sắc huyễn lệ điên cuồng quét qua phạm vi mấy chục trượng xung quanh, đủ để chấn sát chân chủ cấp bình thường. Trái tim của Triệu Phong cũng nhất thời nhảy lên tới cổ họng. Thần linh nhãn của hắn đánh giá thực lực địch ta thập phần chính xác. Tiểu tặc Miêu hoặc là ấu thú bỏ cạp, ở trước mặt Lữ Thiên Nhất, vốn dĩ không có chút lực phản kháng nào cả. Không cần phải nói tới bọn chúng, cho dù là Triệu Phong, một khi bị Lữ Thiên Nhất tiếp cận, cũng rất có thể sẽ bị miễu sát. Phốc, song ánh sáng kim sắc trên người Lữ Thiên Nhất bạo phát, một phen đem cành lá thụ yêu chung quanh, chấn văng thành cho bụi. Nháy mắt nhìn lại, khu vực quanh thân Lữ Thiên Nhất, phảng phất giống như một mảnh không gian trống rỗng vậy. Đồng thời đúng lúc này, Tham Thiên Thụ Yêu cũng phát ra một trận than thở vô lực. Tiểu tặc Miêu, Diệp Yên Vũ đang xem cuộc chiến ở phía sau, không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút biến sắc. Đối với tiểu tặc Miêu, nàng trung quy vẫn có một tia cảm tình đặc thù, mặc dù tiểu tặc Miêu đã từng cùng Triệu Phong liên thủ tính kế với nàng, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm đó. Hiện tại mắt thấy tiểu tặc Miêu bị diệt sát, trong lòng Diệp Yên Vũ cực kỳ không đành lòng. Triệu Phong tặc tử, không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như vậy, để tiểu tặc Miêu đi chịu chết. Diệp Yên Vũ khẽ cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Di Thiên Chi Mâu trong không trung. Di Thiên Chi Mâu và mắt trái của Triệu Phong, hình thái vẻ ngoài cơ bản là giống nhau như đúc, giống như một bản mô phỏng hình thái khổng lồ vậy. Giờ phút này, Di Thiên Chi Mâu kia vẫn như cũ lạnh lùng, không có một tia cảm tình dao động nào cả. Dường như tiểu tặc Miêu và ấu thú bỏ cạp chết đi, không hề mang đến cho Triệu Phong một tia cảm xúc dao động nào cả. Di Thiên Chi Mâu phát tán ra lực lượng kỳ hàn thấu triệt linh hồn, vẫn đang tập trung gắt gao vào Lữ Thiên Nhất. Ha ha ha, ngươi còn có bao nhiêu vật hy sinh, cùng đưa hết đến đây đi. Lữ Thiên Nhất cười dài một tiếng, hắn vẫn như cũ bất chấp sự đông cứng của Di Thiên Chi Mâu trên thiên không, vẫn đang từng chút một tiếp cận Triệu Phong. Trong mơ hồ, Lữ Thiên Nhất nhìn thấy được thân ảnh thiếu niên tóc lam đang đứng lặng lẽ trong đám cành lá phồn thịnh, giống như một cái thể xác không có linh hồn, hoàn toàn bất động. Bên người thiếu niên tóc lam kia, còn có hai bộ ám ngân độc thi nữa. Khóe miệng Lữ Thiên Nhất toát ra một tia tàn nhẫn, chợt lại cười rộ lên. Triệu Phong ca, di tích bảo điện sẽ trong thời gian ba hơi thở hàng lâm. Một cái thanh âm nữ nhân mềm mại ôn nhu, phát ra trong đầu Triệu Phong. Được, hết thảy đều sẽ sắp xếp ổn thỏa. Triệu Phong khẽ gật đầu, thở ra một hơi. Bắt đầu từ giờ phút này, chỉ cần đếm ba tiếng, di tích bảo điện liền sẽ hàng lâm, nhiệm vụ của Triệu Phong liền có thể hoàn thành. Nhưng mà, trong thời gian ba hơi thở, Lữ Thiên Nhất xác định chắc chắn là có thể tiếp cận Triệu Phong. Triệu Phong thoáng đánh giá, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ chỉ có mình mới có thể kiên trì qua được, còn lại hai bộ ám ngân độc thi này thì khó tránh khỏi một kiếp, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Triệu Phong, cho dù ngươi có lãnh khốc vô tình đến đâu, cơ mưu tính kế đến đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ như tuyết của Diệp Yên Vũ lộ ra cừu hận sát khí u lãnh nồng đậm. Nàng ngóng nhìn lên thiên không, đầu ánh mắt trong không trung kia, vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh, không có một tia kinh hoàng. Thậm chí đầu di thiên chi mâu kia mơ hồ còn hiện lên một tia châm chọc cười lạnh nhàn nhạt nữa. Tiểu tặc Nghiêu, người quả nhiên cao minh, một thanh âm ở trong thế giới tinh thần đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, meo meo, một con mèo nhỏ màu xám bạc lớn chừng cỡ bàn tay, phụt một tiếng, trống rỗng xuất hiện trước mặt Lữ Thiên Nhất. Cái gì, điều này sao có thể? Thiên tài của tam đại tông phái ở phía sau đều kinh ngạc đến ngây người tại đương trường, ánh mắt chừng lớn. Ngay sau đó, vút, một đầu ấu thú bò cạp lớn cỡ bàn tay trẻ con, bị tiểu tặc Miêu kéo trường tiên vung lên, phụt một tiếng, chui luôn vào trong cái miệng đang cười to của Lữ Thiên Nhất. Chương 436, Tử Thánh Bảo Điện. A, nụ cười trên mặt Lữ Thiên Nhất nhất thời ngưng trệ tại chỗ, miệng há ra thật lớn, giống như bị cái gì nghẹn ở cổ họng vậy. Thiên tài tam đại tông phái ở phía sau, cả đám đều dại ra tại đương trường, trên mặt mang theo sự kinh hãi thật sâu, khó có thể tin tưởng vào một màn này. Meo meo, tiểu tặc Miêu huy động huyền xà huyết tiên, thoáng lóe lên liền kéo dài ra khoảng cách hơn 20 trượng với Lữ Thiên Nhất. Điều này sao có thể? Chỉ là một đầu tặc Miêu, có thể ở trong chân linh khí bạo của Lữ Thiên Nhất may mắn còn tồn tại. Ngay cả chân chủ cấp, dưới tình huống như thế, hẳn cũng sẽ chết ngay đương trường, đầu tặc Miêu và ấu hạt kia, làm thế nào có thể sau khi biến mất lại xuất hiện? Gạch nối, phần đông các thiên tài ở đây, thật sự đều không thể tin tưởng vào ánh mắt của chính mình. Một khắc trước đây, tiểu tặc Miêu và ấu thú bò cạp ở trong chân linh khí bạo của Lữ Thiên Nhất đột nhiên biến mất, ngay sau đó, bọn chúng lại trống rỗng xuất hiện. Càng kinh người hơn chính là, trong khoảnh khắc khi thoáng hiện, tiểu tặc Miêu đã ném ấu thú bò cạp vào trong cái miệng đang há lớn của Lữ Thiên Nhất. Ấu thú bò cạp, kế thừa huyết thống bò cạp thượng cổ, thậm chí còn có tính biến dị nhất định, độc lực của nó trên lý luận có thể độc sát tuyệt đại đa số cường giả chân linh cảnh. Mà tình huống thực tế so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Nếu ấu thú bò cạp chỉ là cắt qua bên ngoài thân thể Lữ Thiên Nhất, như vậy độc lực muốn rót vào trong cơ thể của hắn, vẫn cần một quá trình ngắn ngủi. Nhưng mà, ấu thú bò cạp lại là trực tiếp chui vào trong cơ thể Lữ Thiên Nhất. Nếu như độc lực trực tiếp bùng phát ở trong cơ thể, như vậy uy lực sẽ gia tăng thêm mấy lần, không cần quá trình, mà trực tiếp tiến thẳng vào trong máu huyết. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Dù sao độc lực của ấu thú bò cạp so với bò cạp thượng cổ khổng lồ chân chính, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Mà Lữ Thiên Nhất một chân đã bước vào đan nguyên cảnh, cho dù là bò cạp thượng cổ chân chính, cũng có thể chống cự được độc lực của nó. Nhưng mà, vị trí ấu thú bò cạp tiến vào cơ thể Lữ Thiên Nhất lại thập phần đặc thù. Ọc, khụ khụ, hai tay Lữ Thiên Nhất chụp lấy cổ họng của mình, trên mặt đầy vẻ thống khổ, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt một trận xanh, một trận tím. Không xong, đầu ấu hạt kia đã vướng lại tại cổ họng của Lữ sư huynh. Vài tên đệ tử Tịnh Nguyệt Linh Tông kinh hô thất sắc. Lời này vừa nói ra, thiên tài tam đại tông phái đều nhất thời kinh hãi thất sắc. Mặc kệ là cao nhân chân linh cảnh hay là tôn giả đan nguyên cảnh, những bộ vị cổ họng, trái tim đều là chỗ yếu hại. Một khi trái tim và cổ họng bị trúng vết thương chí mệnh, cho dù là chân chủ cấp, cũng khó thoát cái chết. Ấu thú bò cặp kia, không ngờ vướng lại tại vị trí cổ họng của Lữ Thiên Nhất, tình huống phi thường không ổn. Độc lực xâm nhập vào vị trí yếu hại như cổ họng, uy lực so với xâm nhập vào bên ngoài thân thể, căn bản khủng bố không chỉ gấp chục lần. Lữ sư huynh, Diệp Yên Vũ hoa dung thất sắc, phốc một tiếng, hóa thành một đạo thủy nguyệt tịnh hoa mắt thường khó phân biệt được, bay nhanh đến, nghĩ cách cứu viện Lữ Thiên Nhất. Thân hình Lữ Thiên Nhất ở giữa không trung lung lay muốn ngã, sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra sát khí thù hận khủng bố. Chết đi cho ta, hắn miễn cưỡng thúc dục chân linh khí, cách không một trường vỗ thẳng về phía tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu dường như sớm đã có phòng bị, biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu nữa. Trong không trung, đồng tử lam oánh cự đại kia, mang theo bộ dáng lạnh lùng, lại mơ hồ lộ ra một tia châm chọc. Băng hồn xạ tuyến, di thiên chi mâu đột nhiên phụt ra một đạo u hàn xạ tuyến to lớn kinh tâm, ầm một tiếng, xuyên thấu bao phủ thân hình và linh hồn của Lữ Thiên Nhất. Vút, thừa dịp cơ hội này, thân hình tiểu tặc Miêu chợt lóe lên, đã tiến vào trong đám cành lá của thụ yêu. Làm tốt lắm, tâm thần ý thức của Triệu Phong trở về thân thể, sắc mặt có chút tái nhợt, khẽ cười nói. Biểu hiện vừa rồi của tiểu tặc Miêu có thể nói kinh diễm, nhất cử nghịch chuyển, đẩy Lữ Thiên Nhất vào trong sinh tử tuyệt cảnh. Lúc này, toàn thân Lữ Thiên Nhất độc lực dâng trào, thân thể co rút một trận. Lữ sư huynh, Diệp Yên Vũ là người đầu tiên đuổi tới, đỡ lấy Lữ Thiên Nhất. Rồi sau đó, các thiên tài chân chủ cấp như đám người Trang Quán Nhi trước sau đuổi tới, bao vây xung quanh Lữ Thiên Nhất. Lữ Thiên Nhất cũng chỉ kiên trì được thời gian một hơi thở, liền lâm vào hôn mê. Sau Lý Hoành, lại thêm một vị thiên tài chân chủ cấp thứ hai của Tịnh Nguyệt Linh Tông lâm vào hôn mê, hơn nữa lần này còn là Lữ Thiên Nhất, kẻ cực mạnh trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp. Mà kẻ gây ra hết thảy những điều này, chính là gã thiếu niên tóc lam đến từ bên ngoài. Triệu Phong, ngươi đã giết chết nhiều đồng môn của ta như vậy. Vũ Lạc thân tử, Lý Sư Huynh, Lữ Sư Huynh cũng cử tử nhất sinh. Tịnh Nguyệt Linh Tông ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Diệp Yên Vũ cắn chặt hàm răng, đôi môi bị cắn đến mức đổ máu, khuôn mặt xinh đẹp như tuyết của nàng tràn ngập sát khí hàn sát, gần như có chút vặn vẹo. Thế nhưng, Diệp Yên Vũ vẫn duy trì được lý trí, đề phòng bị huyết mạch đồng thuật thần quỷ khó lường của Triệu Phong thừa dịp hư mà vào. Trên thực tế, chiến đấu đến lúc này, tâm thần hồn lực của bản thân Triệu Phong gần như đã tiêu hao hết, không dám thúc giục huyết mạch đồng lực quá độ nữa. Di Thiên Chi Mâu ở trong không trung, dĩ nhiên đã thu hồi trở về. Nhân loại, biểu hiện của ngươi khiến cho ta rất kinh hỉ. Mặc dù ta đã tổn thất gần một nửa mộc linh tinh phách, nhưng có thể tránh được một kiếp này, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh mà. Tham Thiên Thụ Yêu như chút được gánh nặng, một hồi chiến đấu thảm thiết, cuối cùng Triệu Phong và Tham Thiên Thụ Yêu liên thủ chiến thắng. Đúng lúc này, O-O-O-N-G, trên đỉnh đầu Tham Thiên Thụ Yêu, đột nhiên truyền đến một trận rung động kỳ lạ, hư không mơ hồ run rẩy một trận. Chợt một tầng tử vụ mộng ảo kỳ dị vần quanh ở đỉnh chóp của Tham Thiên Thụ Yêu, từng chút một ở bộ vị chỗ hổng của Thụ Yêu ngưng tụ lại. Nhạc khúc du dương như mộng như huyễn, ở trên hư không quanh quẩn, kéo dài không thôi. Chỉ trong vài hơi thở, tử vụ mộng ảo kia dần dần ngưng thực lại, bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa tử điện, nở rộ một tầng tinh hà màu sắc rực rỡ, không ngừng chiếu rọi thiên vân. Đó là, thiên tài tam đại tông phái nhất thời tâm thần chấn động, dương mắt nhìn về phía tòa tử điện dần dần thành hình kia. Di tích bảo điện, đó là nơi truyền thừa của Tử Dạ Thánh Chủ, Tử Thánh Bảo Điện. Gạch nối, trong lòng thiên tài tam đại tông phái đều vô cùng hồi hộp, lộ vẻ mừng rỡ như điên. O-O-O-N-G, tử điện ở trong tử vụ mộng ảo hàng lâm, vừa vặn nằm ở ngay bộ vị chỗ hổng của Tham Thiên Thụ Yêu. Đồng thời ngay lúc đó, một gã thiếu niên tóc lam lạnh lùng tà dị, bước ra từ trong đám cành lá ngay phía trước chỗ hổng, xuất hiện trước mặt Tử Thánh Bảo Điện. Không ngờ hắn, đây, nhất định là có dự mưu. Thiên tài tam đại tông phái nhìn thấy cục trước mắt, trong lòng tràn ngập kinh hãi, có một loại cảm giác ly kỳ hoang đường, gần như muốn hộc máu vậy. Một màn này mang đến cho mọi người cảm giác, phảng phất như là Triệu Phong đã ở đây chờ đợi từ lâu, Tử Thánh Bảo Điện đúng lúc hàng lâm ngay trước mặt hắn. Chư vị, sau này gặp lại. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một chút cười lạnh tà dị, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp lao thẳng vào trong đám tử vụ mộng ảo kia, biến mất không thấy nữa. Thời gian Tử Thánh Bảo Điện hàng lâm thập phần ngắn ngủi, mọi người nhanh nắm chặt thời gian. Trang Quán Nhi là kẻ đầu tiên phá không mà đi, lọt vào trong tử vụ mộng ảo. Trên thực tế, di tích bảo điện hàng lâm chính là nhằm bảo hộ Tham Thiên Thụ Yêu, cũng sẽ không nhanh chóng rời đi. Mà thiên tài tam đại tông phái nhìn thấy Tử Thánh Bảo Điện hàng lâm, đối diện với kỳ ngộ lớn lao trước mặt, làm sao còn có tâm tình tấn công Thụ Yêu nữa. Cả đám lập tức phá không tiến vào trong Tử Thánh Bảo Điện. Vụt vụt vụt, thiên tài tam đại tông phái không ngừng tranh đoạt từng giây, bằng tốc độ nhanh nhất, lao thẳng vào trong Tử Thánh Bảo Điện. Triệu Phong mãi cho đến tận bây giờ vẫn luôn trấn thủ ở nơi này, không ngừng kéo dài thời gian, giống như hắn đã biết rõ thời khắc Tử Thánh Bảo Điện sẽ hàng lâm vậy. Ánh mắt Diệp Yên Vũ thoáng chớp động, mơ hồ phán đoán ra điều gì đó. Lần này Tử Thánh Bảo Điện hàng lâm, dường như có chút khác với bình thường. Bảo Điện không có phiêu phù trong thiên không như trước đây, mà vừa vặn nằm ngay bộ vị chỗ hổng của Thụ Yêu. Trước hết đưa Lữ Sư Huynh và Lý Sư Huynh ra ngoài. Sau khi đem tin tức chuyển cho trưởng bối tông môn, sau đó chúng ta mới nhanh chóng tiến vào di tích Bảo Điện. Diệp Yên Vũ phân phó nói, thiên tài thuộc trận doanh của Tam Đại Tông Phái, tiến vào di tích Tử Thánh, mỗi người đều có lệnh bài truyền thừa của riêng mình. Chỉ cần bóp nát lệnh bài truyền thừa, bọn họ liền có thể trở về ngoại giới. Rất nhanh, Tịnh Nguyệt Linh Tông để hai gã thiên tài thực lực yếu kém thuộc tông môn phụ thuộc của mình, hộ tống Lữ Thiên Nhất và Lý Hoành rời đi. Giang giác, lệnh bài truyền thừa của Lữ Thiên Nhất và Lý Hoành bị bóp nát, hai người bị một tầng lốc xoáy ngân sắc chói mắt thôn phệ, biến mất khỏi di tích Tử Thánh. Ngoại giới có vương giả hư thần cảnh tỏa chấn, Lữ Sư Huynh và Lý Sư Huynh có lẽ vẫn còn có thể cứu được. Diệp Yên Vũ hoàn thành hết thảy những việc này, sau đó mới phá không lao vào di tích Bảo Điện. Vì để bảo hộ Tham Thiên Thụ Yêu, củng cố sơ hở của di tích tử thánh sau khi hàng lâm, liền để mặc cho thiên tài tam đại tông phái toàn bộ tùy ý tiến vào bảo điện. Phần đông các thiên tài đều nhanh chóng lao tới, tiến vào di tích tử thánh. Loại tình huống này phóng mắt cả vạn năm qua, e rằng vẫn là lần đầu tiên. Trong một tòa đình đài hoa mỹ tinh xảo, vụt vụt vụt, từng đạo thân ảnh ở trong đền đài hoa mỹ hiện lên, đúng là đám thiên tài thuộc trận doanh của tam đại tông phái vừa mới tiến vào. Đám thiên tài tiến vào tử thánh bảo điện, đến từ tam đại trận doanh Tịnh Nguyệt Linh Tông, Nguyệt Ma Điện, Hắc Nhai Cung, phần lớn đều trực tiếp xuất thân từ tam đại tông phái. Tiểu tử kia ở phía trước, một gã đệ tử Hắc Nhai Cung, sắc mặt khẽ rùng mình một cái, nhìn về phía một gã thiếu niên tóc lam ở vị trí lối ra nằm tại phía đông gian đình đài. Trên vai gã thiếu niên tóc lam kia có một đầu tặc miêu chỉ lớn hơn bàn tay một chút, nhe răng cười với đám thiên tài của tam đại tông phái. Một người một mèo này, tự nhiên chính là Triệu Phong và tiểu tặc miêu lúc trước đã tiến vào tử thánh bảo điện. Ồ, đầu ấu thú bò cặp kia, vẫn còn chưa có chết. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, khẽ ồ một tiếng. Hắn và đầu ấu thú bò cặp kia ký kết huyết khế linh sủng, nếu như ấu thú bò cặp đã chết, Triệu Phong thân là chủ nhân, ít nhiều sẽ có chút cảm ứng. Vì đối phó Lữ Thiên Nhất, Triệu Phong đã làm tốt tâm lý chuẩn bị từ bỏ đầu ấu thú bò cặp kia. Triệu Phong vốn đã liệu định, ấu thú bò cặp này khó tránh khỏi cái chết. Chẳng qua đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên cảm giác mối liên hệ giữa mình và ấu thú bò cặp, chợt suy yếu đến mức tận cùng. Đây chính là khoảnh khắc khi Lữ Thiên Nhất và Lý Hoành rời khỏi di tích tử thánh. Triệu Phong thoáng suy tư một chút, liền có được phán đoán. Vừa đúng lúc này, đám thiên tài tam đại tông phái đều tiến vào di tích bảo điện, không ít người nhìn thấy được Triệu Phong. Nhưng mà, đám thiên tài tam đại tông phái, như bọn người Trang Quán Nhi, Xích Quỷ, Ai,